Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Hôm nay, Quỳnh Anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các bạn trong phần cuối của câu chuyện Cuốn Lấy Không Buông. Các bạn hãy cùng Quỳnh Anh theo dõi đến hết câu chuyện này nhé. Và nếu như các bạn yêu thích những câu chuyện do Quỳnh Anh diễn đọc, thì đừng quên nhấn like, share để ủng hộ cho ban biên tập. Nhấn nút đăng ký kênh ngay và nhấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có chuyện mới. Và cuối cùng, các bạn đừng quên để lại những ý kiến bình luận của mình cho Quỳnh Anh và ban biên tập biết các bạn yêu thích những câu chuyện thuộc thể loại như thế nào để chúng mình có thể tìm đọc cho các bạn nghe mỗi ngày nhé. Và cuối cùng, Quỳnh Anh xin được chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính giữa trận lôi kiếp, một tiếng nổ cực lớn vang lên, san bằng mấy ngọn núi cách đây ngàn dặm, bỗng chốc tất cả trở thành bình địa. Lôi kiếp dần dần ngừng lại. Phóng mắt nhìn ra xa, biển máu kéo dài cả trăm dặm, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Sau khi trải qua lôi kiếp, mấy đỉnh núi trở nên hoang vu thê thảm, chấn động linh hồn. Vân kiếp cũng dần dần tản đi. Cách đó ngàn dặm, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bấy giờ mới phát hiện chân mình đều mềm nhũn. Đó là sáu vị tôn giả. Đại thừa đó đều hồn phi phách tán. May quá! May mà bọn họ không tham dự. Tinh Nhan và dưới sân đúng là hai kẻ điên. Đúng lúc này, trên trời xuất hiện một đám mây đen. Trong lôi kiếp hiện ra những tia sáng lấp lánh, chiếu về một hướng mà bọn họ không chú ý. Công đức kim quang. Có người am hiểu bật thốt lên. Giết được chân ma coi như là đã cứu toàn bộ đại thế giới Vân Thủy ra khỏi nguy hiểm. Công đức kim quang đạt được vô cùng mạnh mẽ. Nhưng sao kim quang lại chiếu về phía này? Chẳng phải đó là chỗ Quý Tinh Nhan vừa ra đi đầu thai ư? Nghĩ đến một khả năng, cả đám người hoảng hốt quay đầu nhìn theo hướng ấy mới phát hiện. Tại một chỗ vắng vẻ, có một vị hòa thượng ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên bụng mình. Không biết hắn cảm nhận được điều gì mà nở một nụ cười dịu dàng. Ngay khi công đức kim quang soi chiếu xuống người hắn, bỗng nhiên từ trong lòng hắn xuất hiện vài tia sáng. Công đức kim quang vây quanh lấy nó, rồi dần dần hiện lên một bóng người. Trước mắt bao người, kim quang chậm rãi tản ra, ngón tay trắng nõn hiện ra, một đôi tay trắng như bạch ngọc, bờ môi đỏ thắm, đôi mắt cong cong, ánh sáng dần dần biến mất. Người đó rõ ràng là Quý Tinh Nhan. Nàng không chết. Lông tơ của cả đám người phía sau dựng đứng hết cả lên, sống lưng lạnh ngắt. Sáu vị đại thừa dường như đã dốc hết sức, cả một nửa sức mạnh của thế giới, ấy thế mà nàng ta vẫn còn sống. Tinh Nhan sau khi lột xác liền vươn tay ôm lấy cổ người bên cạnh. Nàng thủ thỉ bên tai hắn. Đừng sợ. Đừng sợ, nàng không sao cả. Đừng sợ, nàng sẽ sống thật tốt. Nàng đã tính hết thảy. Sau khi tiêu diệt được chân ma, nam nữ chủ gom đủ công đức được phi thăng. Hệ thống đã cam đoan linh hồn nàng bất diệt, nên công đức của nàng sẽ tái tạo lại cơ thể cho nàng. Hòa thượng không nói gì, trực tiếp vứt chẳng hạt trên tay đi. Lần đầu tiên liều mạng hôn lên môi nàng, giống như là dã thú, mạnh mẽ vô cùng, quét sạch hơi thở trong khoang miệng của nàng. Cánh tay ôm chặt như muốn khảm nàng vào trong xương tủy. Sao có thể không sợ cho được? Tinh Nhan ôm lấy cổ hắn, dịu dàng nhận lấy nụ hôn của giới sân. Từ từ an ủi hắn. Mọi người chứng kiến, chưa kịp hiểu rõ cảm xúc trong lòng mình thế nào, thì đã thấy vân kiếp lại kéo đến. Vừa mới trải qua sự kiện vừa rồi, thần kinh mọi người đều căng thẳng, kinh hãi hét lên. Lại là lôi kiếp, bọn họ đều phải chết ư? Chạy, mau chạy thôi. Mọi người đổ mồ hôi lạnh, ai nấy đều phát huy khả năng chạy trốn của mình, bất chấp tất cả chạy xông ra. Đến khi chạy ra khỏi phạm vi của lôi kiếp, mới có người nơm nớp quay đầu lại. Bọn họ phát hiện tại sao tia sét đánh vào hai người đang ôm nhau kia lại yếu đến thế. Yếu đến nỗi người vừa lên kỳ kim đan cũng có thể chống đỡ được. Hơn nữa, chỉ có một đạo lôi kiếp mà thôi. Sau đó, cứ thế mà biến mất như thế. Đùa ai vậy hả? Khí thế vô cùng mạnh mẽ từ hai người phát ra, có thể khiến mọi người nằm dạp xuống. Mọi người đều cảm thấy cả bầu không khí như bị giam cầm. Cảm giác nguy hiểm bao phủ trên đầu mình. Mồ hôi lạnh rơi không ngừng. Bọn họ có cảm giác chỉ cần một suy nghĩ của nàng thôi cũng đủ khiến bọn họ chết không có đất chôn. áp lực càng lúc càng lớn. Trước mắt như tối sầm lại, nhưng chỉ trong chốc lát, Tinh An khẽ bật cười, vùi vào lòng người đàn ông cọ cọ, tựa như nữ vương, húy thiến, diệt địa kia, chưa bao giờ xuất hiện. Đi thôi. Người đàn ông nắm chặt tay, không thèm nhìn người xung quanh, loáng cái liền biến mất. Thật lâu sau, khi hai người bọn họ biến mất, tất cả mọi người mới dám lấy tay lau đi mồ hôi trên trán. Chỉ trong vòng một đêm mà chuyện này đã được loan truyền đi khắp thế giới phân thủy. Mọi người đều nhớ rõ hai cái tên ấy, Tinh Nhan và Giới Sân. Không ai dám trêu chọc đến hai vợ chồng bọn họ. Nước biển ở Thiên Hải vẫn còn tanh mùi máu, khiến người người phát run. Nhưng từ đó về sau, rất ít khi nào gặp được hai người bọn họ. Có một tán tu không biết tại sao đi lạc vào một sơn cốc. Hoa tươi trong ấy như ẩn như hiện, báu vật nhiều vô số kể. Trước một căn phòng làm bằng chú, một vị hòa thượng vừa nướng thịt thò xong đưa cho cô gái áo đỏ bên cạnh. Trên mặt hắn tràn đầy sự dịu dàng. Rất lâu sau, khoảng chừng 100 năm sau, mọi người dần dần quên đi sự kiện kinh kia. Một ngày nào đó, lôi kiếp lại cuồn cuộn kéo đến. Nữ tử áo đỏ và vị hòa thượng, lương thiện cùng dắt tay nhau phi thăng. Lần này, Tinh Nhan nán lại thế giới tu tiên hơi lâu. Thế giới tu tiên rộng lớn như thế, nàng được nhìn thấy biết bao khung cảnh kỳ diệu. Mệt mỏi thì trồng hoa, ngủ cùng hắn, cùng nhau trải qua cuộc sống thần tiên. Công pháp Vượng Niết đã tu đến vòng chuyển thứ ba. Cách lần chuyển thứ tư không xa lắm, thì nàng và Giới Sân cùng nhau phi thăng. Quay lại thế giới thực, Tinh Nhan chậm rãi mở mắt ra. Nhan Nhan. Cô vuốt trán, cảnh tượng trong đầu mơ hồ hiện lên. Nàng chỉ nhớ giọng nói của một người đàn ông không ngừng quanh quẩn bên tai cô. Chờ ta đi tìm nàng. Nàng vuốt trán, bất giác sờ hạt châu màu xanh trên tay mình. Cô dừng lại, nhìn động tác theo thói quen của mình. Không biết hạt châu màu xanh xuất hiện trên tay từ lúc nào. Khóe miệng cong lên, nở nụ cười. Cảnh tượng mơ hồ xuất hiện. Bàn tay cầm chẳng hạt đưa lên, đeo chẳng hạt vào tay nàng. Tinh Nhan nheo mắt, cảm giác tâm linh tương thông. Cô nói với hệ thống phần thưởng. Điểm điểm, phần thưởng để đó đi. Bây giờ mang tôi đến thế giới tiếp theo đi. Được. Giọng nói dịu dàng vang lên, mang theo sự chiều chuộng. Trong không gian, có thể cảm nhận có một làn sóng chậm rãi bao phủ người cô. Không phải đã nói sẽ đến tìm em sao? Em chờ anh. Thế giới lần này là câu chuyện về một cô gái xuyên qua dùng món ăn ngon để chinh phục thế giới. Một cô đầu bếp đẳng cấp tên Lý Nguyệt sau khi xảy ra tai nạn giao thông đã xuyên đến tương lai. Thế giới tinh tế là chế độ đế quốc. Thân phận của cô khi xuyên qua chính là em gái cùng cha khác mẹ với nữ hoàng đương nhiệm, Nguyệt Lan Điểm. Sau khi cô xuyên vào thì phát hiện ở thế giới này người ta đã quen với việc để người máy nấu cơm. Tuy chỉ cần dựa vào thực đơn rồi người máy sẽ tự nấu. Nhưng đồ người máy làm ra vừa cứng ngắc lại vừa không có mùi vị gì cả. Lúc trước cô là một đầu bếp lại thích ăn ngon. Vì thế dựa vào ước muốn bản thân mà mở một nhà hàng. Đồ cô nấu mang theo hương vị ấm cúng của gia đình, vì thế nhanh chóng nổi tiếng trong thế giới này, trở thành nữ hoàng mới của thế giới tinh tế. Trong quá trình ấy, cô lại quen với nam chính là Tổng thống Liên bang. Mọi người ai cũng biết, nữ hoàng Tinh Nhan và nguyên soái đế quốc Lam Vực bất hòa đã lâu. Người ta đồn rằng, nguyên soái đời là do nữ hoàng tiền nhiệm giết chết. Sau đó không lâu thì nữ hoàng tiền nhiệm cũng qua đời. Không biết là thật hay giả, liệu có còn có ẩn tình gì hay không? Nhưng nhiều người nói rằng, lão nguyên soái và nữ hoàng tiền nhiệm đúng là có một đoạn gút mắt. Quan hệ của thế hệ trước vẫn còn ảnh hưởng đến thế hệ sau này. Kết quả cuối cùng chính là, nữ hoàng Tinh Nhan và nguyên soái Lam Vực lúc nào cũng muốn giết đối phương. Dân chúng của đế quốc đã quen nhìn nữ hoàng và nguyên soái hãm hại nhau. Dù gì hai người bọn họ cũng đã thống nhất với nhau, tuyệt đối không được làm chuyện gây hại đến dân chúng, cho nên mọi người cũng xem nhẹ chuyện này. Nhưng về sau, nữ hoàng Tinh Nhan trở nên hồ đồ. Trước khi nguyên soái ra trận lại ra tay hãm hại anh, khiến cho đế quốc bị tổn thất to lớn trong cuộc chiến tranh với liên bang. Người dân lúc đầu ủng hộ nữ hoàng Tinh Nhan bắt đầu phản động. Sau đó, liên bang thắng lợi liên tiếp. Lúc này, nguyên soái Lam Vực bỗng nhiên xuất hiện. Vì tình thế cấp bách để mời nguyên soái ra chiến trường, cho nên bọn họ ép Tinh Nhan phải thoái vị. Sau đó đề cử Nguyệt Điện Hạ, đối tượng có tiếng tốt gần đây trở thành nữ hoàng tân nhiệm. Lý Nguyệt cứ thế trở thành nữ hoàng. Lam Vực không hề ra trận. Vì lực hấp dẫn của nam chính mà đã trở thành tổng thống của liên bang, sau đó kết hôn với Lý Nguyệt rồi thống nhất thiên hạ. Thân phận bây giờ của Tinh Nhan chính là nữ hoàng đương nhiệm, không đội trời chung với nguyên soái của đế quốc, Lan Điểm. Nhiệm vụ lần này của cô không liên quan đến tình cảm, rất đơn giản. Nguyên chủ chỉ yêu cầu cô bảo vệ đế quốc, đối xử tốt với con dân của cô ấy là được. Bởi vì kết quả câu chuyện nhìn qua thì tốt đẹp, nhưng Lý Nguyệt không hề biết quản lý đế quốc, luôn nói đế quốc và liên bang ngang hàng nhau. Nhưng thực ra mọi quyền lợi mà con dân đế quốc nhận được luôn thấp hơn so với liên bang. Vì thế nguyên chủ hy vọng có thể bảo vệ con dân đế quốc. Nhiệm vụ lần này nhìn thì đơn giản, nhưng thực tế không hề đơn giản tẹo nào. Chỉ cần cô không lên cơn đối đầu với Lam Vực, hòa thuận với anh thì sẽ bảo vệ đế quốc dễ dàng hơn. Nhưng cũng rất khó. Có một số chuyện cô vẫn chưa hiểu rõ. Nguyên thân là một nữ hoàng đủ tư cách. Mỗi lần đối đầu với Lam Vực chưa bao giờ ảnh hưởng đến lợi ích của đế quốc. Nhưng không biết vì sao lần đó lại ra tay khi Lam Vực xuất chinh. Một điều khó khăn nữa chính là ở chỗ cô muốn đánh anh. Tính tình của nguyên thân ở thế giới này có khuynh hướng bạo lực. Mỗi lần cô xuyên qua, vì tránh né quy tắc của thế giới, tính cách ít nhiều nhận ảnh hưởng từ nguyên thần. Sau đó phóng đại tính cách của mình lên. Ví dụ như, bản thân cô cũng có khuynh hướng bạo lực, nhưng không biểu hiện rõ. Sau khi xuyên qua cơ thể nguyên thân, bị ảnh hưởng từ cô ấy mà tính cách này đã bị phóng đại lên. Cho nên mỗi lần nghĩ đến Lam Vực là cô lại muốn đánh người. Cô xuyên qua ngay lúc đoàn sứ giả liên bang đang định đến đế quốc. Mục đích của sự kiện giao lưu giữa đế quốc và liên bang, cả hai bên đều biết rõ. Ngừng chiến 10 năm, cứ cách 2 năm lại một lần, có khẩn trương cũng vô dụng. Nhưng triển khai hội nghị là điều cần thiết. Lúc cô mở mắt ra, liền thấy mình đang ở trong cuộc họp. Ký ức nguyên chủ chợt lóe lên, Tinh Nhan lạnh lùng cười. Bóp nát cái chén trong tay, đôi mắt híp lại. Chờ. Khí thế kinh người, như có linh thú đang nấp phía sau cô. Ánh mắt đen láy khiến người ta hoảng hồn, khiến người khác có cảm giác. Chỉ cần không vừa ý cô là cô sẽ ra tay ngay. Mọi người bỗng nhiên dùng mình một cái. Sao hôm nay nữ hoàng lại mạnh mẽ thế này? Biết nữ hoàng bệ hạ là một phần tử bạo lực. Đám người mới vừa này còn kiên trì bảo phải chờ nguyên soái Lam Vực tới, đã bắt đầu nhao nhao. Không cần chờ, không cần chờ đâu. Làm gì có chuyện nữ hoàng phải chờ nguyên soái? Chỉ có mấy người bên phe Lam Vực vẫn giữ im lặng, cao mày không nói lời nào, chỉ biết cắn răng kiên trì. Linh thú của Tinh Nhan bệ hạ không biết thăng cấp từ lúc nào. Chuyện này đối với bọn họ cũng không phải là tin tốt lành gì. Tinh Nhan buông mắt, thuận miệng ừ một tiếng. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra. Lạch cạch. Giày chiến đạp lên sàn khiến âm thanh càng vang dội. Có hai người hầu đẩy cửa ra. Đôi giày chiến bao lấy đôi chân dài. Người đàn ông với gương mặt góc cạnh, hơi thở lạnh lùng phả vào mặt. Anh ta dương mắt lên, nhìn về phía Tinh Nhan. Đối chọi vô cùng gay gắt. Nhưng không ai nhìn ra. Ngay khi người đàn ông nhìn thấy cô gái ngồi trên ngai vàng, hơi thở bỗng chốc ngưng trệ. Đôi mắt Lam Vực sáng bừng. Tinh Nhan hử lạnh một tiếng. Linh thú sau lưng bỗng nhiên hiện hình. Chín cái đuôi hiện ra, trông vô cùng dữ tợn. Hàm răng sắc nhọn nhe ra, khí thế tăng lên gấp đôi. Nó đang vận sức chờ đợi, trông như sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Mọi người đổ mồ hôi lạnh, quen thuộc nhường chỗ cho bọn họ đánh nhau. Đúng lúc này, linh thú của người đàn ông lạnh lùng hiện ra, nhưng lại không biến thành hình dạng chiến đấu, mà ngược lại, thu lại thành một con hắc xà nhỏ nhắn, vui vẻ kêu một tiếng, vẫy đuôi bay về phía Tinh Nhan. Dường như nó đang làm nũng lấy lòng. Nữ hoàng bệ hạ hừ lạnh, một cái đuôi vung lên, tát bay, bay mất rồi. Linh thú là biểu hiện chân thật nhất của chủ nhân, Tinh Nhan bình tĩnh buông tay. Ha ha, giả vờ để đánh ta sao? Mọi người có mặt ở đó đều im lặng. Nếu lúc này đổi lại là người khác, bọn họ có thể chắc chắn rằng đây là hành động bày tỏ yêu thương giữa người yêu với nhau. Nhưng người này là nguyên soái Lam Vực, đối phương lại là bệ hạ Tinh Nhan. Hay là thôi đi. Về suy nghĩ nữ hoàng bệ hạ yếu đuối là hoàn toàn sai lầm. Mọi người ai cũng biết, linh thú có mối quan hệ mật thiết với linh hồn của chủ và nó không thể ngụy trang. Cho nên, nguyên soái Lam Vực là do nhất thời chưa kịp phản ứng, hoặc là do dạo này có tiến hóa, cho nên linh thú tạm thời chưa khôi phục hoàn toàn. Tuyệt đối không còn đáp án nào khác cả. Cả đám người mang tiếng túc trí đa mưu, thông minh biết nhiều đưa ra kết luận như thế. Sau khi bị đánh bay, Tiểu Hắc, à không, Huyền Thiên Hắc Xà không hề bị thương, nhưng cũng không hề có dấu hiệu quay lại trạng thái chiến đấu. Điều này lại càng chứng minh kết luận bọn họ vừa đưa ra. Quả nhiên là do dạo này linh thú lên cấp nên chưa khôi phục lại. Nhưng nhờ vào khúc nhạc đệm này mà bầu không khí khẩn trương đã dần dần biến mất. Nhìn Tiểu Hắc Xà quẫy đuôi định xông tới, còn oan ức nhìn Tinh Nhan. Nhưng ai chú ý sắc mặt Lam Vực đã đen như đít nồi. Tiểu Hắc Xà bỏ được nửa đường đã bỗng nhiên có cảm giác chủ nhân mình đang cưỡng chế kéo mình lại. Nó trông mong nhìn Tinh Nhan vẫy vẫy đuôi, có thể dần dần biến mất. Nó không muốn trở về đâu, nó muốn qua đó cọ cọ cơ. Không biết vì sao nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Tiểu Hắc Xà mà Tinh Nhan cảm thấy thật buồn cười. Có phải cô đã đánh giá nó quá thông minh rồi hay không? Đã ngốc thế này mà lại còn yếu ớt. Cảm nhận được suy nghĩ của cô, gương mặt vị nguyên soái kia ngày càng đen thêm, toàn thân toát ra một luồng khí lạnh. Anh tìm một chỗ ngồi cách Tinh Nhan thật xa, quân trang thẳng tắp, trông lạnh lùng mà cấm dục. Nhìn anh chịu thua, Tinh Nhan lại càng được nước làm tới, nhưng chợt nhớ ra đây là đâu, bèn thu lại linh thú. Tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Người đứng về phe nữ hoàng. Từ sau khi nữ hoàng bệ hạ lên cấp, càng thêm mạnh mẽ. Dù có hơi bạo lực một tí, nhưng vẫn còn lý trí mà thu tay kịp lúc, rất đáng khen. Đáng tiếc, Lam Vực lại ngừng tay. Nếu không nữ hoàng sẽ có cơ hội dạy cho hắn một bài học. Người đứng về phe nguyên soái. Huyền Thiên Hắc Xà của nguyên soái đại nhân chắc đã xảy ra vấn đề rồi. Mặc dù cảm giác tâm trí của nó như trẻ 3 tuổi, nhưng sức mạnh lại vượt trội. Không hổ là nguyên soái đại nhân, vẫn là nguyên soái đại nhân kịp thời dừng tay. Nguyên soái đại nhân kịp thời dừng tay, nếu để Huyền Thiên tiếp tục xông lên, áp lực quá lớn có thể đả thương nữ hoàng. Mấy người khác, đáng tiếc không có đánh nhau, ha ha, tốt nhất là phá hủy nơi này luôn, đánh nhau tơi bời mới tốt, đánh chết một kẻ thì tốt rồi. Mà hai đứa cùng chết lại càng tốt hơn. Những người này nhìn bề ngoài tinh anh, vừa nghiêm túc thảo luận ý đồ liên bang đến đây, nhưng suy nghĩ trong lòng sớm đã bay theo gió. Lần này người bên phía liên bang đến do chính con trai của thủ tướng Dia dẫn đội. Dia là con trai độc nhất của thủ tướng liên bang, hiện tại cũng đang nắm giữ chức vụ quan trọng, cho nên có thể nhìn ra thành ý của bọn họ. Một người trung niên đứng lên phản bác. Chuyện bất thường tất có mở ám. Liên bang dã tâm bừng bừng, lúc trước luôn hở hững với chuyện giao lưu giữa hai nước, có bao giờ coi trọng chúng ta? Bây giờ Dia lại đột nhiên xuất hiện, nhất định là có âm mưu. Tinh Nhan suy nghĩ, lần này đúng thật là có âm mưu. Kịch bản đứng trên cách nhìn của nhân vật chính, cho nên có rất nhiều tình tiết đã được mỹ hóa. Ví dụ như lần đi ngoại giao lần này của Dia. Trong kịch bản, lúc Dia tham gia hội nghị giao lưu, từng sử dụng một loại thuốc cấm trong học viện ở đế quốc. Mà đây lại là cái nôi của nhân tài tương lai của đế quốc. Sự viện này đã góp phần tạo ra kết cục của đế quốc. Nhân tài đế quốc không ít, có thể lên đến những vị trí ngày hôm nay thì đều là hồ ly cả. Cho nên họ nhanh chóng đưa ra kết luận phải quan tâm đến chuyện Dia sang đây lần này. Tinh Nhan lên tiếng. Linh thú của Dia có khả năng thức tỉnh XX. Mọi người nhíu chặt mày, sắc mặt nghiêm túc hẳn. Càng đặt nặng vấn đề giao lưu lần này hơn. Khả năng thức tỉnh XX chính là linh thú có thể biến thân thành Dia. Hơn nữa, giữa linh thú và bản thân có mối quan hệ chặt chẽ, cho nên rất khó mà nhận ra đâu là thật, đâu là giả. Nếu lúc trước bọn họ không biết chuyện này, người được phái đi sẽ không thể nào phát hiện ra. Đến lúc đó đế quốc gặp chuyện gì thì khó mà nói được. Sau đó bọn họ lại quay lại giải quyết những vấn đề khác của đế quốc. Cuộc họp này được mở ra để bàn về thái độ của liên bang, cho nên không kéo dài quá lâu. Không lâu sau, cuộc họp nhanh chóng kết thúc, mọi người lục tục rời đi. Tinh Nhan vừa đến thế giới này, cô cần thời gian ổn định lại, cho nên không vội vã ra ngoài. Đế quốc không phải đế chế phong kiến tập quyền. Nữ hoàng đại diện cho chính bộ, nguyên soái đại diện cho quân bộ, còn có một hội trưởng, lão tạo, thành tam quyền phân lập. Hội trưởng lão sẽ không xuất hiện công khai, nhưng khi có sự kiện trọng đại thì bọn họ sẽ tham dự. Nhưng đám trưởng lão kia toàn là một đám người có suy nghĩ phong kiến, điên cuồng giữ gìn thế lực quý tộc. Nếu cô muốn chăm lo cho nhân dân đế quốc thì không thể không đàn áp thế lực của hội trưởng lão xuống. Tinh Nhan khôi phục tinh thần rồi mới bước ra khỏi phòng họp. Vừa ra ngoài liền nghe thấy có người đang nói chuyện. Giọng nói kia vô cùng vui vẻ. Nếu em nhớ không lầm thì huyền thiên của anh họ đã lột xác 8 lần rồi. Chỉ cần một lần cuối cùng là có thể trở thành kim long trong truyền thuyết rồi. Linh hồn có thể tiến hóa, huyền thiên hắc xà có huyết mạch của rồng. Theo truyền thuyết, nếu nó tiến hóa đến lần lột xác cuối cùng thì sẽ trở thành rồng, sinh vật trong truyền thuyết. Dù đây chỉ là lời truyền miệng của gia tộc huyền thiên hắc xà, với lại tới đây bây giờ vẫn chưa có trường hợp hóa rồng thành công, cho nên mặc dù lưu truyền đến nay nhưng vẫn không có ai tin. Nhưng em họ vẫn luôn tin tưởng Lam Vực, cảm thấy không có gì mà Lam Vực không làm được. Âm thanh lạnh lùng đáp lại là Lam Vực. Không biết tại sao cô lại nhớ rõ giọng của anh đến như thế. Trong truyền thuyết, rồng mới là thần thú tôn quý nhất. 9 cái đuôi mèo của nữ hoàng kia thì tính là gì so với rồng? Thân phận của hắn ta rất cao, từ nhỏ đã được nuông chiều. Địa vị của anh họ và nữ hoàng cũng coi như ngang hàng nhau. Thế nên hắn ta không hề kinh sợ vị nữ hoàng này. Quan trọng nhất chính là hai bên sức lực ngang bằng nhau. Đã từng hạ lệnh sát thủ ra tay thì bây giờ mở miệng mắng vài câu là chuyện hết sức bình thường. Làm gì có chuyện kiêng kỵ ở đây? Gương mặt người đàn ông trầm xuống. Lam Lâm. Đúng lúc này, Tinh Nhan từ trong bước ra. Cô nhanh chóng phóng một cái đuôi tới. Tinh Nhan lạnh lùng cười. Coi như biến thành rồng thì sao? Cũng chỉ là một con bò sát có 4 chân mà thôi. Người đàn ông phản ứng rất nhanh. Một tầng sức mạnh hiện ra bao quanh cơ thể. Bóng dáng huyền thiên lúc ẩn lúc hiện. Nhưng nó lại không nghe theo lệnh của anh. Con rắn không hề chống cự, chỉ cuộn thành vòng tròn nằm đó. Thế là nguyên soái Lam Vực bất ngờ lãnh hết một đuôi của Tinh Nhan. Hơi đau một chút. Ngu ngốc. Nhìn bóng dáng Tinh Nhan càng lúc càng xa, lại nhìn em họ đang ngã dưới đất. Người đàn ông im lặng sờ sờ vết hàn sau lưng mình, dứt khoát thu tiểu hắc vào. Em họ đứng lên, tức muốn điên người. Nhưng người bị đánh là anh lại cảm thấy không sao cả. Dù gì hai bên đều không ưa nhau, nhìn thôi đã ghét. Nhưng cô ta dám nói rồng là bỏ sát 4 chân. Em họ không dám tin. Cô ta có biết rồng là loại vật chân quý thế nào không? Đúng là đồ thất học. Nói cũng đúng, người bên ngoài không hề biết có sự xuất hiện của rồng. Quy định trong gia tộc vô cùng nghiêm ngặt, không cho truyền ra bên ngoài. Dù không biết tại sao, nhưng con cháu thế hệ sau rất tuân thủ quy định này, nên người ngoài không biết cũng là chuyện bình thường. Nhưng làm sao nữ hoàng biết được? Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Lam Vực luôn là người anh mà hắn ta tôn sùng nhất. Bây giờ chứng kiến anh mình bị nhục nhã, Lam Lâm chỉ muốn giết người. Dám coi khinh rồng, còn sỉ nhục anh, em chỉ muốn... Nghe Lam Lâm nói thế, anh bỗng mấp máy đôi môi. Trong truyền thuyết, rồng vốn dĩ có 4 chân. Thế nên, nói rồng là bò sát 4 chân cũng không sai. Em họ chưa nói hết đã bị nghẹn họng, ngơ ngác nhìn anh. Anh họ thế mà lại thừa nhận. Không lẽ sau khi lên cấp rồi bị thương ở đầu luôn hả? Sau khi Lam Vực nói xong cũng cảm thấy không đúng. Anh không hiểu tại sao mình lại nói thế. Anh mất tự nhiên nói. Đi thôi. Nhìn bóng lưng lạnh lùng ấy, không một ai dám tiến lại gần. Thân thể của Tinh Nhan ở thế giới này rất tốt. Dù đã đi xa, nhưng cô vẫn có thể nghe rõ hai người bọn họ đang nói chuyện. Cô dừng bước, khóe miệng bất giác cong lên. Cảm giác tức giận vừa nãy cũng biến mất tăm. Xem như anh thông minh. Tinh Nhan dựa vào trí nhớ đi thẳng về tẩm cung của mình. Nhìn thấy mấy đồ vật dọc đường giúp cô tăng thêm không ít kiến thức. Đủ loại hoa cỏ, có loại rất quen thuộc, cũng có loại chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Nhưng kỳ lạ là cô lại có thể gọi tên nó vô cùng dễ dàng, thậm chí còn biết được tác dụng của nó. Nghĩ nghĩ một hồi, Tinh Nhan liền hiểu ra, có lẽ là do nguyên nhân mình bị mất ký ức. Biết nhiều kiến thức hơn thật là vui. Tinh Nhan mím môi, ánh mắt vô cùng rạng rỡ. Đến tẩm cung, quản gia gõ cửa rồi dâng trà lên. Tâm trạng bệ hạ có vẻ rất tốt. Quản gia này là người hầu trong hoàng gia, tận mắt nhìn Tinh Nhan trưởng thành. Tình cảm đối với Tinh Nhan khỏi cần nói. Những người khác không dám trêu chọc cô, nhưng ông ấy có thể đùa vài câu. Tâm trạng của ta tốt lắm à? Cô còn vừa mới tức giận xong, thậm chí còn ra tay đánh người. Quản gia đặt tách trà nóng lên tay cô, sau đó tủm tỉm chỉ khóe môi cô. Khóe miệng bệ hạ đang cong lên kìa. Tinh Nhan sờ sờ khóe miệng của mình, bình tĩnh lại rồi suy nghĩ gì đó. Quản gia chỉ nói thế rồi cười tủm tỉm, đứng một bên chờ cô hoàn hồn. Tinh Nhan lấy lại tinh thần, nhìn thấy cô còn đứng đó bèn hỏi. Có chuyện gì sao? Nguyệt Điện Hạ. Lo bệ hạ nhà mình quên mất Nguyệt Điện Hạ là ai, quản gia biết ý giải thích. Là tứ điện hạ dịu dàng ngoan ngoãn kia ấy. Tinh Nhan buồn cười nhìn vị quản gia, khẩu Phật tâm xà của mình, dịu dàng ngoan ngoãn. Thật dễ nghe làm sao, chẳng qua là tự ti mà thôi. Nguyệt Lan Đa thích co do một góc, quả thật nguyên thân của cô không nhớ kỹ người này cho lắm. Tinh Nhan khoát khoát tay, ý bảo người đến. Vâng bệ hạ. Quản gia hành lễ rồi lui ra. Nhưng cô thì biết rõ cô ta. Tính thì người này không xấu, cũng không làm gì có lỗi với đế quốc. Chẳng qua là do cô ta không có năng lực mà thôi. Một cô gái mặc đồ theo phong cách Lolita, bưng một cái khay đi tới, vẻ mặt đầy mong chờ và hồi hộp bất an. Mùi thức ăn hấp dẫn bay tới. Hoàng tỷ. Tinh Nhan ngồi sau bàn ngẩng đầu bình tĩnh hỏi. Chuyện gì? Giọng nói tuy mang theo áp lực nhưng không hề chứa đựng sự bất mãn. Lý Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Không có gì, ta vừa mới xuống bếp làm thức ăn, không biết Hoàng tỷ đã ăn chưa nên mang đến cho tỷ. Hoàng tỷ nếm thử đi. Ừ. Ngửi thấy mùi đồ ăn, Tinh Nhan hơi dừng lại. Không từ chối, chỉ nhìn cô ta rồi nói. Cùng ăn đi. Thời đại này không có người thử độc, đũa của nữ hoàng chính là vật thử độc mạnh nhất. Lý Nguyệt nghĩ nghĩ rồi ngồi xuống. Là một người hiện đại, dù xuyên đến một nơi xa lạ thì không thể không cẩn thận. Tuy biết nơi đây là đế quốc, nhưng tiếp thu nền giáo dục của thế giới hiện đại suốt 20 năm có vài chuyện cắm rễ trong lòng cô ta. Ví dụ như tự lập tự cường. Cô ta nhìn Tinh Nhan ăn hết mới mở miệng dò hỏi. Hoàng tỷ thấy sao? Tinh Nhan lau miệng, đột nhiên hiểu ra mục đích của nữ chính. Cô mỉm cười. Tay nghề của Hoàng muội rất tốt. Vậy... Lý Nguyệt hít thật sâu, bất an hỏi. Vậy Hoàng tỷ thấy, ta có thể mở cửa tiệm không? Đối với cô ta, đây chỉ là một nơi xa lạ, cũng không có tình cảm gì nhiều. Chuyện quen thuộc nhất chính là nấu ăn. Chỉ những khi nấu ăn, cô ta mới có thể bình tâm lại mà cảm nhận sự quen thuộc này. Đương nhiên rồi. Tinh Nhan gật đầu nhắc nhở. Có gì không hiểu, có thể nhờ người bên cạnh. Mọi người ở đây đều có thể thức tỉnh linh thú, nhưng cũng có rất nhiều loại. Có loại thích hợp sử dụng trên chiến trường, có loại phù hợp với phương diện khác. Linh thú do nữ chính thức tỉnh có thể giúp ích cho cô ta trên phương diện này. Đế quốc không cấm các điện hạ kinh doanh, huống chi đầu bếp ở thế giới này có địa vị rất cao. Bọn họ có thể chế biến côn trùng đã được dược sư tinh luyện thành thức ăn. Được Tinh Nhan đồng ý, mọi sự lo lắng của Lý Nguyệt đều tan biến. Ánh mắt cô ta bừng sáng, cảm thấy rất yên tâm. Nữ hoàng đã đồng ý, cô ta có thể quay lại làm đầu bếp, có thể làm bất cứ món gì mình thích. Đây đúng là một chuyện tốt. Sau này, nữ chính dường như thay đổi hoàn toàn. Từ một người lo lắng dè dặt đã trở thành một người lòng đầy mong chờ. mà Tinh Nhan cũng không gặp cô ta nữa. Không phải nữ chính mất tích, mà là do Tinh Nhan đã nhốt mình trong cung, ròng rã một tuần lễ, để tiếp thu những kiến thức có liên quan đến việc cai trị đất nước. Mặc dù trước đây cô không có kinh nghiệm cai trị đất nước, nhưng cô trời sinh có thiên phú, nên cảm thấy chuyện này không khó chút nào. Trong lúc cô học hỏi ở trong cung, thì mấy người bên ngoài cũng không hề nhàn rỗi. Hội nghị giao lưu được cử hành tại Học viện Đế quốc. Vì lãnh đạo rất xem trọng hội giao lưu lần này nên yêu cầu rất nghiêm khắc, vì thế có rất nhiều chuyện cần phải để ý. Ngoài ra còn phải chốt danh sách những người tham gia hội nghị giao lưu. Quan hệ giữa hai nước không được tốt, mấy năm nay không hề có tiến triển, cho nên hội nghị không cần gấp. Chuyện gì đến thì cứ đến thôi. Mấy người dưới tay Lam Vực phải phụ trách việc đảm bảo an toàn nên dạo này bọn họ rất bận rộn. Dù Lam Vực là nguyên soái thì anh vẫn phải đích thân xử lý những chuyện này. Nhưng hôm nay, khi phó quan vừa đến nhờ hắn ký tên, thì phát hiện vẻ mặt người đàn ông trước mặt bỗng nhiên thay đổi. Văn kiện vừa ký được một nửa, thì người đã biến mất không thấy đâu nữa. Anh chỉ để lại một câu: lên cấp. Ngay cả mấy lời trấn an cũng không kịp để lại. Phó quan nhíu mày, vội vã đi tìm quân y. Đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng nguyên soái vừa mới lên cấp xong. Quân y cũng bất lực, mấy người bọn họ nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nguyên soái nhà mình. Vào một đêm nọ, bên ngoài mưa gió ầm ầm, tựa như long môn được mở ra, linh khí lượn lờ xung quanh, ánh sáng xé toạt chân trời, tiếng sấm vang lên không dứt khiến người ta tâm phiền ý loạn. Mọi người ngơ ngác nhìn chằm chằm lên trời, trên mạng cũng bàn tán chuyện này vô cùng sôi nổi. Tinh Nhan vừa nhận được tin nguyên soái có lẽ sẽ không có mặt tại buổi giao lưu, nhưng không ai nói nhỏ nguyên nhân vì sao. Cô xoa xoa hai hàng chân mày, vừa mở cửa nhìn lên bầu trời, thì trên tay chẳng biết khi nào nước mưa ào ào đổ xuống, khiến cô vô cùng phiền muộn. Tiếng sấm càng lúc càng to, mưa ngày một lớn hơn. Ngay lúc cô nhìn ra, thì có một tia sấm xẹt lên giữa bầu trời. Bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Tinh Nhan hoảng sợ, trong lòng có cảm giác đau đớn, không thể nào tưởng tượng được. Hình như có ai đó bị thương. Đúng lúc này, hạt châu màu xanh trên cổ tay cô đột nhiên lóe sáng. Ánh sáng màu xanh vừa sáng lên, một cơn gió vây lấy cô, sau đó chợt nổi gió to hơn, rồi vọt thẳng về hướng tia sấm kia. Trong nháy mắt, nó đã biến mất. Trùng hợp ở chỗ, hạt châu vừa biến mất không bao lâu. Sự lo lắng nãy giờ của cô cũng dần biến mất theo. Tinh Nhan sờ sờ cổ tay, khép hở mắt che giấu cảm xúc. Chờ anh đi tìm em. Trùng hợp nhiều lần thì không còn là trùng hợp nữa. Có phải giống như cô đang suy nghĩ không? Cùng lúc đó, trong đêm tối, một bóng đen xuất hiện, nhưng đội tuần tra không hề phát hiện ra điều bất thường. Tiểu hắc xà vung đuôi, bò về hướng này. Nhưng ánh mắt nó mơ mơ màng màng, giống như không hiểu vì sao mình lại đến đây. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, đây không phải là hắc xà. Trên đầu nó còn có sừng, làn da bị vỡ ra lấp lánh kim quang. Hơn nữa ở phần bụng còn có vài cái móng vuốt nho nhỏ. Tiểu hắc nhìn trên người, đang nằm trên giường, tự nhiên bò lên, duỗi thân trườn vào trong chăn. Cảm thấy không đúng. Mấy cái móng vuốt nho nhỏ của nó bám vào quần áo của cô, rồi bò lên trên. Cái đuôi cuộn tròn lại trong lồng ngực của cô, ngóc đầu nhìn người đang say giấc. Nó hài lòng đung đưa cái đuôi. Cái đuôi đập bẹp bẹp vài cái rồi bị đánh trả. Mềm mềm, thật là thích. Sáng hôm sau, Tinh Nhan vẫn chưa thức dậy, nhưng cô lại cảm thấy khó thở, còn cảm giác lạnh lạnh ở ngực. Cô mở mắt ra ngồi dậy. Tấm chăn không biết được làm bằng chất liệu gì mà lại mềm mại như mây, còn giữ ấm rất tốt, phủ ngang eo cô. Mái tóc mượt mà xõa tung trên bờ vai, trắng ngần, trượt xuống cái chăn đang đắp. Cả người Tinh Nhan thốt lên một vẻ đẹp, khó thốt thành lời. Nhưng trên chăn lại có một vật lạ, cả người lật úp lên trời, làm lộ ra cái bụng mềm mềm. Nó vừa mới tỉnh mộng, đầu óc còn đang mơ hồ, vươn cái móng vuốt nho nhỏ cua quào định tóm lấy cái gì đó. Tinh Nhan quan sát một hồi lâu. Con thú nhỏ lắc lắc cái đầu, cố gắng tỉnh táo lại. hai móng vuốt tóm lấy cái chăn, lật người che đi cái bụng nhỏ. Đáng yêu quá đi. Ánh mắt Tinh Nhan lóe lên một cảm xúc khó hiểu. Tiểu Hắc Long như cảm giác được ánh nhìn của cô. Nó hơi ngẩng đầu, cái đuôi đập đập vào chăn. Tội nghiệp kêu lên vài tiếng, giống như đang kháng nghị ánh mắt của cô. Tinh Nhan nhìn cái lỗ nho nhỏ trên chăn bị nó lấy đuôi đạp lên, rồi nhớ tới cái vật nằm trên ngực mình lúc nãy. Bỗng nhiên lấy tay trọt trọt vào nó. Cái sừng của Tiểu Hắc Long bị sờ đến, nó vui vẻ kêu lên, đưa cái đuôi lên cọ cọ. Vợ của nó đang sờ nó đó. Cảm giác mềm mại truyền đến, mát lạnh đặc thù của động vật thân mềm. Là thật rồi, có thể chạm vào. Tinh Nhan cụp mắt. Trong trí nhớ của cô, linh thú thực ra có sức mạnh tinh thần. Các quân sĩ có thể triệu hồi nó. Sau khi hợp thể biến thân thì sức chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng lúc chưa hợp thể, bản thân ngoại trừ ký kết với một nửa còn lại, những người khác không thể gặp được. Quan trọng nhất chính là bản thân mình không có sức nặng gì. Nói cách khác chính là không thể xuất hiện cái đuôi nhỏ này. Ban đầu cô còn tưởng là linh thú. Nếu thế thì chắc là chân nhân rồi. Nếu là chân nhân, người có cơ hội hóa rồng trên thế giới này chỉ có một. Đêm qua mưa gió ẩm mỹ, anh lại biến mất vô cớ. Tinh Nhan lạnh mặt, xách cái đuôi con thú kia lên lắc lắc trên không trung. Dám leo lên giường tao? Phản rồi, lại còn dám bỏ lên ngực cô nữa. Ngào! Con thú bị xoay mỏng mỏng, mấy móng vuốt vội vàng bắt lấy tay cô. Cái đuôi cũng cuốn lên cổ tay Tinh Nhan, bám chặt vào. Nó vô tội nhìn cô, nhưng không hiểu vì sao cô lại nổi giận. Vợ ơi! Tinh Nhan nhíu mày, đưa tay kéo đuôi nó ra, mở cửa sổ định ném nó ra ngoài, giận dữ bật cười. Tao không hiểu mày nói gì. Còn dám kêu cô là vợ hả? Ngao ngao! Không đi! Tiểu Hắc Long bị ném ra, sau đó vội vàng bò về. Móng vuốt càng bám chặt hơn, cái đuôi bỗng nhiên thẳng ra. Là con đực thì phải ở bên cạnh vợ của mình để cô ấy sinh con cho mình. Tinh Nhan mặc kệ, cái đuôi của nó bị kéo ra, chân trước lại càng ôm chặt hơn. Nó gào thét mong ngóng nhìn cô, nước mắt như trực trở rơi xuống. Tinh Nhan cuối cùng cũng nhận ra điều bất ổn. Hình như đầu óc nó không được bình thường. Nhìn ánh mắt đầy mong chờ này, cứ như con nít 3 tuổi, nhìn kiểu gì cũng không giống bình thường. Cô dừng tay, cẩn thận quan sát nó một lần nữa. Cơ thể lấp lánh ánh vàng, ánh mắt trong suốt, tràn ngập sự yêu thích, nhưng không hợp lý ở chỗ, quá mức ngây thơ. Tinh Nhan rút tay lại. Được rồi, không đuổi mày đi nữa. Nếu như cô đoán không lầm, đây chính là... Với trí thông minh hiện giờ của nó, thì để nó bên cạnh cô vẫn tốt hơn. Về phần dám bỏ lên giường cô. Tiểu Hắc Long kêu lên hai tiếng, cổ tay bị cuốn chặt đã được thả lỏng. Nó không thèm suy nghĩ xem cô có lừa nó hay không, trông ngốc không chịu được. Tinh Nhan cong khóe mắt, đặt nó lên mặt bàn, ra lệnh. Đứng dậy. Dê sổm ngây thơ thì cũng là dê sổm. Tiểu Hắc Long còn đang làm nũng, bỗng nhiên nghe thấy thế thì ngây ngẩn cả người. Nó là bò sát thì sao mà đứng được? Tinh Nhan sửa tư thế cho nó, bắt nó dựa lưng vào tường, đứng thẳng người, cái đuôi chống xuống mặt bàn. Cô cười tủm tỉm. Đứng đó hai tiếng, không được nhúc nhích. Rồng đây, gặp khó khăn rồi. Lúc Lý Nguyệt tỉnh dậy, trời vẫn còn sớm. Mấy ngày nay cô ta rất nhiệt tình, bắt đầu có thói quen dậy sớm. Vừa ngáp vừa bước vào phòng bếp, chuẩn bị đồ ăn sáng. Cô ta nhìn thấy quản gia đứng ở cửa ra vào, tay cầm một cái khay nhìn mình. Cái ngáp vừa ra khỏi miệng, lập tức thu trở về. Không biết tại sao, nhìn quản gia trông hiền lành như thế. Nhưng mỗi lần gặp ông ấy, cô ta cứ có cảm giác như đang gặp kẻ thù. Cảm giác người trước mặt rất đáng sợ. Quản... Chu Lý. Cô ta nhìn cái khay rồi hỏi. Hôm nay Hoàng tỷ không ăn ạ? Thật là hiếm thấy. Trong trí nhớ của cô ta, Hoàng tỷ là một người rất nghiêm túc. Mỗi lần ăn cơm đều phải đến phòng ăn. Chào buổi sáng, điện hạ. Quản gia mỉm cười. Bệ hạ đã nói thế. Lý Nguyệt nghĩ đến điều gì, nói tiếp. Vậy tôi đi với ông, ăn sáng cùng Hoàng tỷ. Cô ta có vài chuyện cần hỏi nữ hoàng. Quản gia nở nụ cười, im lặng dẫn cô ta theo sau. Đến cửa phòng ngủ Tinh Nhan, sau khi khai báo, cánh cửa tự động mở ra. Quản gia và Lý Nguyệt bước vào. Lý Nguyệt vừa liếc nhìn thì thấy ánh mắt Tinh Nhan tràn đầy ý cười. Cô đang nhìn về một chỗ. Lý Nguyệt ngây ngẩn cả người. Cô ta cảm thấy Tinh Nhan hình như dịu dàng hơn thường ngày. Nhìn theo ánh mắt của nữ hoàng thì thấy có một cái đầu đen đen với gương mặt vô cùng nghiêm túc đang đứng thẳng người. Móng vuốt nho nhỏ bám chặt vào tường. Cái đuôi chống xuống mặt bàn trông như một cây thước màu đen. Lý Nguyệt nhìn kỹ một tí, đầu óc bỗng như bùng nổ. Thân rắn, chân thằn lằn, vuốt ưng, đuôi rắn, sừng hươu, vảy cá, khóe miệng còn có râu. Là rồng. Rồng trong truyền thuyết của Trung Hoa. Cảm giác thân thuộc bỗng chốc trào dâng, hơi thở hơi nặng nề. Cô ta không kìm được mà sải bước đi tới. Đến khi có một ánh mắt nhìn đến, cô ta mới vội vàng lấy lại tinh thần, cảm thấy mình đã quá kích động. Dù là vật đại biểu của Trung Hoa thì sao, cô ta đã không thể quay trở về nữa rồi. Lý Nguyệt hít sâu, khó khăn mở miệng hỏi. Hoàng tỷ, đang ăn cơm hả? Vẻ mặt Tinh Nhan lúc này mới bình thường trở lại, nhẹ nhàng gật đầu. Cô hiểu rõ tâm trạng Lý Nguyệt bây giờ, không nói gì thêm, chỉ đáp. Đến đây cùng ăn đi. Quản gia bưng đến một cái khay đặt lên bàn. Vừa hay, trông thấy một con bò sát đang uất ức, bị phạt đứng trên bàn. Nhìn bệ hạ nhà mình, cô đang cười tủm tỉm, đẩy đĩa thịt đến cạnh Tiểu Hắc Long. Chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn. Ông không nói gì, ôn hòa lui ra ngoài. Tinh Nhan bảo Lý Nguyệt ngồi xuống, sau đó không để ý đến cô ta nữa, chỉ gắp thịt bò vào miệng. Ngao ngao. Nhan Nhan, anh muốn ăn. Ánh mắt mong đợi của Tiểu Hắc Long nhìn theo đôi đũa của cô. Ăn rồi mới có sức sinh con. Tinh Nhan nhíu mày, đưa tay chọc chọc cái đuôi của nó. Qua 2 tiếng rồi hả? Tiểu Hắc Long là bò sát, cơ thể không ổn định. Vừa bị cô chọn một cái liền té sấp mặt xuống bàn, biến thành rồng chết. Lý Nguyệt giật cả mình. Tiểu Hắc Long vẫy vẫy đuôi, vờ như không có chuyện gì. Bỏ qua chuyện 2 tiếng mà leo lên, quân lấy cổ tay Tinh Nhan. Vợ ơi! Tinh Nhan gõ gõ lên rừng sồng của nó. Nó giật mình, bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên, chủ động lấy sừng cọ cọ vào cô. Ngao ngao! Nhan Nhan, thoải mái quá! Tinh Nhan nhìn nó làm nũng như thế thì không trêu nữa. Cô để đĩa thịt đến trước mặt hắn. Hắn vừa vẫy đuôi vừa ăn. Lý Nguyệt nhìn mà hốt hoảng. Bị nữ hoàng trêu thế mà không tức giận, lại còn vui vẻ, trương cái mặt ngốc nghếch ấy ra. Thứ mà cô ta đang nhìn thấy, có đúng là loài rồng duy ngã độc tôn trên thế giới này không vậy? Lúc này cũng chả có ai quan tâm cô ta suy nghĩ gì. Tiểu Hắc Long nhìn thì nhỏ, nhưng sức ăn chẳng nhỏ tí nào. Thức ăn của Tinh Nhan được làm dựa theo tiêu chuẩn của nữ hoàng. Một bàn đồ ăn với cô không thể nào ăn hết. Nhưng Tiểu Hắc Long ăn xong rồi mà cái bụng vẫn phẳng lì. Nhìn nó trông không có gì là no cả. Cái đuôi đen nhánh vuốt ve bụng mình rồi kêu lên vài tiếng. Nó còn muốn ăn chưa? Nó bị thương nên cần bổ sung năng lượng. Tinh Nhan gọi người mang lên 2 mâm nữa. Nhìn nó ăn một hồi mới quay đầu nhìn Lý Nguyệt. Hoàng muội có chuyện gì hả? Lý Nguyệt muốn đưa tay sờ mặt. Biểu hiện cô ta rõ ràng lắm ư? Không có gì. Cô ta thấp giọng hỏi. Có phải em có một hôn phu không? Tinh Nhan nghĩ nghĩ. Đúng là có. Lý Nguyệt đúng là số nữ chính. Chồng sắp cưới có mắt như mù. Sau khi tử hôn thì không hề thiếu mấy tình tiết bị nữ chính vả mặt. Lý Nguyệt cắn môi hỏi. Em có thể tử hôn không? Cô ta biết đây là liên hôn. Dưới góc nhìn của nữ hoàng thì Tinh Nhan sẽ không đồng ý với cô ta. Nhưng Lý Nguyệt quyết định phải thử một lần. Cô ta không chấp nhận một mối liên hôn không có tình cảm. Dù cô ta tiếp nhận thân thể này, phải phụ trách trách nhiệm của nguyên thân, nhưng cô ta không muốn đánh đổi hạnh phúc của chính mình. Tinh Nhan không hề từ chối. Nếu 2 người đồng ý thì có thể. Cô đương nhiên hiểu Lý Nguyệt nghĩ gì. Theo quan điểm của cô, địa vị của hoàng gia không nhất thiết phải dựa vào liên hôn, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ tử hôn. Nếu 2 người đồng ý thì dễ giải quyết rồi. Nếu có 1 người không chấp nhận thì phải chịu khó thương lượng một tí. đôi mắt Lý Nguyệt bừng sáng. Cảm ơn hoàng tỷ. Cô ta rất thích vị hoàng tỷ này, tuyệt quá đi. Sau khi đã được giải quyết, mỗi khi rảnh rỗi, Lý Nguyệt sẽ nấu món ngon đem qua cho Tinh Nhan nếm thử. Tinh Nhan gật đầu. Đây vốn là chuyện cô nên làm, cho nên cũng không thấy chuyện mình làm lớn lao thế nào. Cô quay đầu tiếp tục trêu Tiểu Hắc Long đã ăn no say, đang nằm giả chết trên bàn. Nó ăn hết 3 đĩa thịt to, bây giờ bụng to như cái trống. Tinh Nhan nhìn, sau đó chụp một tấm hình. Không biết đây có phải là nguyên soái đầu tiên trong lịch sử hy sinh vì ăn quá no không nữa. Tiểu Hắc Long có tính cảnh giác cao, rất mẫn cảm với ánh mắt thế này. Nó ngẩng đầu lên nhìn cô. Ngào, ngào. Nhan Nhan, khó chịu quá. Tinh Nhan gấp một miếng thức ăn đưa vào miệng. Sao? Tiểu Hắc Long lấy đuôi cuốn lấy tay của cô, kéo đến bụng mình. Ngào, ngào. Ý là xoa xoa. Tinh Nhan thuận tay vuốt vuốt bụng nó, rồi trọt trọt cái bụng đang nhô cao lên kia. Mày có bầu hả? Có cần tao mua cho mày một cái máy ấp trứng không? Theo như cô nhớ, thế giới này đa số là người. Nhưng đứa trẻ có thiên phú khi sinh ra đời trong một quả trứng hoặc một con thú nhỏ phải dùng máy ấp trứng mới có thể nở ra. Cái đuôi đang phe phẩy bỗng chốc dừng lại. Nó lại ngao ngao 2 tiếng. Nó là con đực, sao lại mang thai? Anh là con đực, con của anh là do Nhan Nhan sinh. Tinh Nhan nhướn mày, dừng tay lại, khóe môi cong lên. Không được. Cô nói, tao là tộc Thiên Hồ, chỉ có thể sinh con cho tộc Thiên Hồ mà thôi. Lúc trước, đúng là có cách ly sinh sản, nhưng ở thế giới không khoa học như thế này, cách ly sinh sản là chuyện cười. Cách ly sinh sản, tức là các cá thể không giao phối với nhau, hoặc giao phối nhưng sinh con ra bất thụ, chỉ áp dụng được với các loài sinh sản hữu tính. Ví dụ, lừa được ích ngựa cái, sinh ra con la. Nhưng Tiểu Hắc Long như bị tán cho một cú choáng váng, đầu óc trống rỗng. Nó ngẩn ngơ hồi lâu. Vợ ơi, em đang lừa anh đúng không? Sao không sinh được? Nó rõ ràng thấy có thể. Nó còn định để cô sinh cho nó một đội bóng kìa. Tinh Nhan. Mày biết hay tao biết? Tiểu Hắc Long hoảng sợ nằm xuống. Nó không thể nào chấp nhận sự thật đau lòng này. Bỗng nhiên, nó ngẩng đầu dậy kêu lên. Anh là tộc Hắc Hồ nhé. Anh có thể sinh con với vợ rồi. Chỉ có tộc Thiên Hồ mới có thể sinh con với vợ. Cho nên hắn chính là Hồ tộc. Màu đen nên hắn chính là tộc Hắc Hồ. Tiểu Hắc Long ve vẩy cái đuôi rồng, rất logic, không có bệnh. Tinh Nhan nhìn dáng vẻ đắc ý của nó mà bật cười. Tốt lắm, còn biết đổi màu cơ đấy. Được, rất được. Tinh Nhan che mặt nở một nụ cười. Tiểu Hắc Long ngơ ngác nhìn cô, thấy cô vui vẻ nên nó cũng vui theo. Lý Nguyệt cảm thấy hoàng tỷ thật thân thiện, ăn cơm xong đang định nán lại nói chuyện. Nhìn người trước mặt đang cười, rồi lại nhìn Tiểu Hắc Long đang nhìn Tinh Nhan cười. Làm sao đây? Cảm thấy hoàng tỷ không cần cô ta nữa. Người đã trúng thuật biến thành không khí của đối phương. Sao cô ta lại cảm nhận được không khí yêu đương ở đây? Chắc chắn là do cô ta nhìn nhầm rồi. Nữ chính choáng váng, lặng yên vẫy tay. Hoàng tỷ, em ăn xong rồi, đi trước đây. Tinh Nhan quay đầu nhìn cô ta gật đầu. Nữ chính im lặng lui xuống. Là nữ hoàng của đế quốc, dù đây không phải là chế độ phong kiến tập quyền, quyền lợi chia làm 3, nên việc cần làm đã giảm đi rất nhiều, nhưng không hề rảnh rỗi như trong tiểu thuyết miêu tả. Phong kiến tập quyền là chế độ phong kiến ở giai đoạn đã có một chính quyền tập trung ở trung ương do nhà vua nắm giữ. Chế độ phong kiến tập quyền là chế độ phong kiến đã phát triển hơn chế độ phong kiến phân quyền. Cơ sở của chế độ này là nền kinh tế hàng hóa tiền tệ đã phát triển một bước. Các thị dân ủng hộ nhà vua xây dựng nên chính quyền tập trung, xóa bỏ tình trạng cát cứ địa phương để hàng hóa giao lưu thuận lợi. Dưới vua là các quan lại có chức vụ thấp dần. Sau khi ăn sáng xong, Tinh Nhan đưa Tiểu Hắc Long đến nơi làm việc. Nó rất ngoan, bò vào ngực cô rồi ló cái đầu ra. Thực ra, nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra Tiểu Hắc Long đang ngơ ngẩn, toàn thân nhộn nhạo, thân thể lơ đãng cọ qua cọ lại. Tinh Nhan không thèm để ý đến nó. Cách một lớp quần áo, cô chẳng có cảm giác gì. Đến một nơi, mấy người phía sau đang đứng trước một cánh cửa, bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, dù cho bốn phía đều là người mặc đồng phục. Dạo này biên giới có động tĩnh, thượng tướng ở biên cảnh truyền tin về. Tuy nói hoàng thất không thể nhúng tay vào quân đội, nhưng dù gì cũng là hoàng thất, có hộ vệ hoàng gia, nên khi có tin tức cũng sẽ gửi đến cho nữ hoàng, dù không chi tiết bằng của nguyên soái. Theo như trong ký ức, chính là quân đội liên bang tập kết. Cô nhíu mày. Tin tức về khiến mọi người đề phòng như thế, có khả năng là tin về quân đội liên bang. Về chuyện làm sao cô biết tin này là nữ hoàng cho nên không ai dám hỏi cô. Mải mê suy nghĩ cho khiến cô quên bẵng cả thời gian. Âm thanh từ quang não truyền đến. Báo thiếu tướng Hoa Trạch muốn gặp cô. Tinh Nhan nhìn tiểu Hắc Long đang mơ màng trong ngực mình. Hoa Trạch là thiếu tướng quân bộ, là thuộc hạ thân cận của Lam Vực. Nhà họ Hoa là phái trung thành của nhà họ Lam. Bây giờ đến tìm cô, chắc chắn là có liên quan đến việc Lam Vực bị mất tích. Cô vuốt ve con rồng trong ngực, bảo người tiến vào. Có lẽ nó còn nhỏ, vảy rồng lại nhẵn nhụi, cho nên sờ vào rất thích. Cô lại vuốt ve thêm lần nữa. Lát sau, một chàng trai bước vào. Cậu ta mặc quân phục, thân hình thẳng tắp, trên mặt lại hiện lên một nụ cười. Đúng như cô dự đoán, cậu ta đến đây để báo chuyện này. Nhưng từ miệng của cậu ta thì Lam Vực không mất tích, chỉ là bận việc mà thôi. Ồ, dường như cô không tin vào lý do này. Chàng trai cúi đầu đáp. Nguyên soái cũng rất lấy làm tiếc. Nhưng chúng ta đều lấy đại cục làm trọng. Nguyên soái khi nhận tin này cũng không biết là thật hay giả, cho nên không kịp báo cho ngài thì đã xuất phát rồi. Đấy là do nguyên soái tin tưởng vào sự cơ trí của bệ hạ. Tinh Nhan nhìn người trước mặt, gương mặt ôn hòa, nhưng lời nói không hề có kẽ khở. Nguyên soái biến mất là chuyện quan trọng. Nếu cô không đồng ý, chính là không biết suy xét đại cục, không anh minh cơ trí, còn tin tức không biết thật giả. Nếu sau khi anh trở về không có tin gì thì có thể báo lại là tin giả. Quan trọng nhất chính là cậu ta rất bình tĩnh, tựa như Lam Vực không hề mất tích. Tinh Nhan chọc chọc tiểu Hắc Long đang bò từ tay áo ra tay cô, nhéo mắt. Nể tình cậu ta là tâm phúc của anh nên cô sẽ không làm khó. Tinh Nhan gật đầu với cậu ta. Được rồi. Mấy người làm việc thật tốt là được. Tiểu Hắc Long càng lúc càng quấn chặt, cứ bỏ tới bỏ lui trên cổ tay cô. Không biết Tinh Nhan trọt vào đâu mà khiến nó hưng phấn kêu lên một tiếng, sau đó càng cử động dữ dội hơn. Nghe thấy tiếng động lạ, Hoa Trạch đang định lui xuống bỗng dừng lại, nhìn sang cổ tay cô. Ngay khi nhìn thấy sợi dây màu đen đang cuốn lấy cổ tay cô, ánh mắt cậu ta co rút lại. Có phải là... Cậu ta yên lặng rút chân lại, tựa như không để ý nói đùa một câu. Bệ hạ, vòng tay của ngài thật giống thiên huyền, nhìn rất đẹp. Nếu không biết nguyên soái đã đi ra ngoài, ta còn tưởng là ngài ấy nữa chứ. Đôi khi, càng bình tĩnh càng khó để người khác nghi ngờ. Hơn nữa, nữ hoàng và Lam Vực vốn không ưa gì nhau. Cậu ta nói thế giống như Tinh Nhan đang có ý đồ với Lam Vực. Theo quan hệ của bọn họ, Tinh Nhan sẽ khó chịu mà vứt vòng tay cho cậu ta. Tinh Nhan nhíu mày nhìn Hoa Trạch. Đúng là một nhân tài. Nếu cô không biết rõ mọi chuyện, theo tính tình của nguyên chủ, đúng là có khả năng sẽ ném vòng tay cho cậu ta. Nhưng Tinh Nhan chưa lên tiếng, tiểu Hắc Long đã ra tay trước. Nó hung ác nhìn Hoa Trạch, giống lên để thị uy. Giống nguyên soái cái gì? Vợ nó sẽ không vì nguyên soái mà mang nó theo đâu. Tiếng giống ngân vang, vừa uy nghiêm lại vang vọng, khiến người khác cảm thấy run sợ. Lông tơ Hoa Trạch dựng đứng, giống như gặp mãnh thú. Hắn sợ đến nỗi mém tí nữa đã biến thân. Sau khi phản ứng lại, cậu ta che giấu ánh mắt nghi ngờ, cất lời xin lỗi. Vị đại nhân này đã mạo phạm rồi. Đây không giống với huyền thuyên trong tưởng tượng của cậu ta. Ít nhất là móng vuốt không thể giả. Nhìn kỹ, vảy của nó cũng không phải màu vàng, mà là nổi lên những sợi tơ vàng. Nhìn rất quen mắt, cậu ta không thể nhận rõ đây là loài gì. Nhưng cậu ta biết, linh thú có đẳng cấp trên hắn ở đế quốc này chỉ có mấy người. Nhưng không có linh thú nào giống rắn đen như thế, chỉ có nguyên soái mà thôi. Không lẽ nguyên soái là lên cấp thành công? Không lẽ là đòn sát thủ của nữ hoàng? Mặc dù trong đầu không ngừng suy đoán, nhưng Hoa Trạch lại tỏ ra rất bình tĩnh. Không biết linh thú của đại nhân là gì? Cậu ta vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi. Tiểu Hắc Long cuốn chặt cổ tay Tinh Nhan, kiêu ngạo ngẩng đầu. Tộc Hắc Hồ. Hết hy vọng đi. Nguyên soái của mấy người không phải tộc Hắc Hồ, chỉ có nó mới có thể sinh con với vợ thôi. Chàng trai không hiểu gì, Tinh Nhan buồn cười giúp cậu phiên dịch. Nó bảo nó là tộc Hắc Hồ. Hồ tộc. Người khẩu Phật tâm xả như Hoa Trạch cũng ngơ ngác. Toàn thân trơn trượt, người đầy vẩy thế này mà là hồ tộc. Nhìn Tiểu Hắc Long vẫy vẫy đuôi, kiêu ngạo gật đầu khiến Hoa Trạch choáng váng mặt mày, nở một nụ cười gượng gạo. Hồ tộc, hình như không giống thế này. Nếu tôi nhớ không lầm, hồ tộc có bộ lông rất mềm mượt, cho nên nó không phải hồ tộc. Tiểu Hắc Long ngơ ngác, cúi đầu nhìn thân mình toàn vẩy là vẩy, đột nhiên khóc lên. Ngao, vợ ơi, anh bị biến thành hồ ly trội lông rồi. Tiểu Hắc Long luôn nghĩ mình là Hắc Hồ, vì như thế mới có thể cùng vợ sinh con. Hồ ly đều có lông, vậy nên nó bị trụi hết lông rồi. Nó liếm liếm ngón tay cô, trước mắt, lưng tròng nước mắt. Anh trụi lông rồi, vợ có còn yêu anh không? Tinh Nhan dở khóc dở mếu, sao lại đáng yêu thế chứ? Cô vuốt ve trấn an nó. Không đâu, hồ ly trụi lông cũng đẹp mà. Nhưng Tinh Nhan nói thế, Hoa Trạch chỉ thấy trời đất quay cuồng. Nếu đây là nguyên soái nhà cậu, thì cậu... Anh lại nghĩ mình bị trụi lông. Lúc này đáng lẽ phải biết anh không phải là hồ ly, trụi lông cái khỉ gì chứ. Sau khi Hoa Trạch hành lễ với Tinh Nhan xong thì lui ra ngoài. Cậu không muốn nói gì thêm với cái thứ tự xưng là hồ ly trụi lông này nữa. Là tộc hồ, chiến chính tông. Cậu ta sợ sau này mỗi lần nhắc đến tổ tiên nhà mình, sẽ nghĩ đến lớp vảy trơn nhẵn này mất. Tổ tiên nằm trong quan tài, chắc sẽ bật dậy mất thôi. Sau khi ra ngoài, Hoa Trạch nhanh chóng biến mất. Cậu ta xem hết cuốn sách này tới cuốn sách khác. Rốt cuộc thì mình đã nhìn thấy loại linh thú này ở đâu vậy chứ? Hoa Trạch báo tin cho vài người, quẹo trái rẽ phải, sau đó đi đến một địa điểm bí mật của quân đội. Nhìn mấy người đã đợi sẵn ở bên trong, ai nấy đều đang cau chặt mày, nhìn chằm chằm vào lên bàn làm việc. Cậu ta cũng không vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề. Cho người điều tra xem, linh thú màu đen bên người nữ hoàng đã xuất hiện từ khi nào? Được. Sau khi chỉ còn vài người ở lại, cậu ta mở máy tính lên, nhanh chóng vẽ ra một loài vật màu đen, tơ vàng, thân rắn, chân thằn lằn, vuốt chim, sừng hươu, vảy cá, khóe miệng có râu, đuôi rắn. Những người được xem này đều là tâm phúc của nguyên soái, cho nên bọn họ sẽ không dám phản bội. Mọi người có biết đây là loại linh thú gì không? Cậu ta xoa trán. Tôi thấy rất quen mắt, nhưng không nhớ rõ đã gặp ở đâu. Mấy người kia tiến lại xem. Tăng Cát nhíu mày. Đây là... Ở đây đều không phải người ngốc. Nhớ lại những lời cậu ta nói liền hiểu ra. Đây là linh thú bên người nữ hoàng ư? Cậu nghĩ đây là nguyên soái ư? Hoa Trạch không giấu giếm, gật đầu nhẹ, chậm rãi nói. Có khả năng là thế. Thời gian nguyên soái biến mất và sự xuất hiện của linh thú này quá trùng hợp. Mấy ngày trước, lúc tham gia hội nghị, nó vẫn chưa xuất hiện bên người của nữ hoàng. Trước một ngày nguyên soái biến mất, hôm nay lúc tôi đi gặp nữ hoàng thì phát hiện ra nó. Dĩ nhiên bấy nhiêu đây thì không thể khẳng định. Hoa Trạch trầm ngâm. Dù sao chúng ta cũng không xác định được thời gian linh thú xuất hiện. Có lẽ đã có từ trước, chỉ là nữ hoàng không lấy ra mà thôi. Nhưng mà... Cậu ta nhìn mấy người đang trầm mặc. Tôi có thể cảm giác được linh thú này mạnh hơn tôi rất nhiều. Bọn họ sững sờ, nhíu chặt chân mày. Hồ tộc nổi tiếng về mưu kế, nhưng Hoa Trạch là chiến hồ. Nhiều năm ở tiền tuyến, người vượt mặt cậu không nhiều, huống chi là kẻ được chính miệng cậu ta thừa nhận mạnh hơn mình. Trong mắt họ lóe lên một tia sáng, như có điều cần phải suy nghĩ. Đúng vậy, cần phải chú ý hơn. Hoa Trạch thấy bọn họ bắt đầu quan tâm hơn, cũng không nói gì. Chuyện này bọn họ có thể suy nghĩ kỹ hơn. Cậu ta gõ lên bàn. Vậy mọi người có ai biết đây là linh thú gì không? Liệu có phải là nguyên soái đã lên cấp hay không? Mấy người sáp lại, bắt đầu suy nghĩ. Bọn họ đã thuộc lòng, nhưng bọn họ có thể khẳng định chưa từng nhìn thấy loại này trong sách. Hoa Trạch nhìn một hồi, đôi mắt bỗng chốc sáng bừng. Tôi nhớ ra rồi. Cậu đã nhớ ra mình thấy thứ này ở đâu? Hoa Trạch vỗ bàn. Mọi người có nhớ trong một lần chúng ta đi làm nhiệm vụ ở trong hang động? Hình vẽ này giống hệt bức phù điêu trên vách động. Lúc đó cậu nhìn rất lâu cho nên vẫn nhớ rất rõ. Bên cạnh còn có mấy dòng chữ, nhưng đều là cổ tự nên cậu không thể hiểu rõ nó viết gì. Sau đó phải chuyên gia đến thì bọn họ cũng không còn quan tâm vấn đề này nữa. Mấy người trong phòng được cậu nhắc thì trong đầu cũng ngờ ngợ nhớ ra. Bọn họ đứng dậy, quyết định đến viện nghiên cứu khảo cổ một chuyến. Hy vọng đoạn cổ văn đó có thể hóa giải nghi ngờ của bọn họ. Về phía Tinh Nhan. Tinh Nhan nhìn Hoa Trạch rời khỏi. Cô nở nụ cười, vuốt ve Tiểu Hắc Long dưới tay mình. Tiểu Hắc Long rất ngoan, chỉ cần ở bên cạnh cô là nó cuộn người lại ngủ say. Nó bị thương rất nặng, cần phải ngủ để hồi phục. Một người một rồng, người đi làm việc, rồng thì ngủ, không ai quấy rầy ai. Đến đêm khuya, mùi thơm của thức ăn bay tới, dụ dỗ Tiểu Hắc Long đang nằm trong ngực cô tỉnh lại, trườn xuống tay cô, trong đầu chỉ nghĩ đến món thịt thơm ngon. Đói quá. Một người một rồng ăn hết 4 mâm thịt. Sau khi tập luyện một chút thì quay về phòng. Ở ngoài đây đợi. Tinh Nhan gỡ con rồng khỏi cổ mình, ném lên trên bàn, sau đó cầm đồ đi vào phòng tắm. Tiểu Hắc Long ngơ ngác, vẫy đuôi bỏ theo. Muốn đi theo vợ. Ngay lập tức bị quăng ra ngoài. Tiểu Hắc Long yên lặng, nhìn cánh cửa, không biết làm từ chất liệu gì. Trong đầu nó bỗng nhiên lóe lên suy nghĩ. Loại này, nó có thể phá hủy. Con thú màu đen len lén bỏ đến cửa phòng tắm, ngẩng đầu lên, nghe thấy tiếng nước tí tách bên trong. Không hiểu sao Tiểu Hắc Long cảm thấy trong người nóng rực. Cây vuốt nhỏ nôn nao, cào lên cửa. Cái đuôi phía sau vung vẩy, nó nhẹ nhàng đánh lên cánh cửa. Trong lòng kích động, muốn đập mạnh thêm tí nữa. Thấy bên trong không có phản ứng gì. Con rồng nhỏ nuốt nước miếng, cái đuôi theo bản năng đưa về phía sau. Hay là thử một chút. Tiếng nước tí tách vang lên trong phòng tắm, lướt qua bả vai trắng nõn, trượt vùng bụng bằng phẳng, rồi đến đôi chân thon dài, xuống thẳng ngón chân mượt mà. Giác quan của người tinh tế rất tốt, đặc biệt là những người đã đạt đến cảnh giới cao như Tinh Nhan và Lam Vực. Cửa phòng tắm bình thường không thể nào ngăn cách âm thanh mà bọn họ muốn nghe. Tinh Nhan thật không ngờ, Tiểu Hắc Long bên ngoài lại dám bày ra trò bị ổi như thế. Âm. Dưới góc cánh cửa làm bằng chất liệu nano, trong nháy mắt vỡ ra một mảnh. Tiểu Hắc Long im lặng trườn vào trong. Nó vừa ngây ngất, vừa giả vờ vô tội, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng trong đôi mắt kia tràn đầy đắc ý. Đến lúc nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngón tay mảnh khảnh kia đang buộc lại dây áo bên hông. Áo ngủ bao bọc cả cơ thể của cô, chỉ trở lại bắp chân trắng nõn, còn đọng vài giọt nước. Tiểu Hắc Long trợn tròn mắt. Sao nhanh thế? Nó còn chưa thấy gì hết mà. Tinh Nhan nhớn mày. Tiếc lắm hả? Tiểu Hắc Long vừa nghe xong, nét mặt căng thẳng, vờ ngây thơ nhìn cô. Ngao, ngao. Em đang nói gì thế? Tinh Nhan hất tóc ra phía sau rồi nắm lấy cái đuôi của nó. Cái đuôi có thể nói là nhược điểm của nó, rất chi là mẫn cảm. Tiểu Hắc Long vặn vẹo cả người, kêu lên vài tiếng phản xạ. Đau quá! Năng lực giả vờ đáng thương, đúng là tự học thành tài. Tinh Nhan bật cười, đem con rồng ra khỏi phòng tắm, không thèm nhiều lời mà vứt nó ra khỏi phòng. Ngao! Tiếng kêu gào ầm trời. Tiểu Hắc Long cua quào 4 cái chân, biến thành cái đen chấm nhỏ ở phía dưới chân trời. Cứu mạng! Nghe thật thê thảm. Tinh Nhan đứng yên, chực chực vài tiếng rồi đóng cửa sổ lại. Rồng cuộn hổ chồm, rồng là mưa gió. Cô không tin một con rồng biết bay như nó sẽ thảm thương như thế. Khoảng 2 phút sau, Tiểu Hắc Long lại vẫy vẫy cái đuôi, bò lên trên cửa sổ, giả vờ thở dài. Vợ anh thật độc ác. Sau khi tắm xong, Tinh Nhan lên mạng. Khoa học kỹ thuật của thế giới này phát triển rất nhanh. Cô đã đến đây. Ngoại trừ hoàn thiện nhiệm vụ được giao, thì cũng phải học hỏi thêm đôi chút. Không ngừng nâng cao bản thân mới khiến cuộc sống càng thêm thú vị. Biết rõ Tiểu Hắc Long là tướng quân đứng đầu thế giới này, nên sẽ không có nguy hiểm gì. Cô không thèm quan tâm nó nữa, ngồi trên giường tập trung khám phá thế giới này qua mạng. Không lâu sau, cái đầu đen bóng từ từ tiến gần lại, lén lút bò lên giường cô. Tinh Nhan không thèm nhìn nó, mở miệng nói. Tự đi tắm đi. Không tắm sẽ không cho nó lên giường. Tiểu Hắc Long bị phát hiện, nhanh chóng bay lên quấn chặt lấy cổ tay cô, nũng nịu cọ cọ lấy lòng. Ngao, ngao, Nhan Nhan tắm cho anh đi. Tinh Nhan lườm nó một cái. Ông bà ta có câu, càng lớn càng biết suy nghĩ. Người đàn ông khác mà nhìn thấy ánh mắt này của cô, thì họ sẽ buông ra ngay. Nhưng đây lại là một người đàn ông bị thu nhỏ thành một đứa nhóc 3 tuổi. Con nít sánh nhất chuyện được cưng mà kiêu ngạo. Nhưng cô không đồng ý. Tiểu Hắc Long suy nghĩ một lúc rồi kêu lên, nằm vật ra giường, lăn qua lăn lại. Mau đồng ý, không đồng ý thì anh sẽ không dậy đâu. Mặt phải dày lên thì cô mới đồng ý. Tinh Nhan. Cảm xúc trong đáy mắt của cô ngày càng phức tạp. Nâng tay lên, yên lặng quay lại cảnh này. Mau trả lời. Tinh Nhan gật đầu. Tiểu Hắc Long hưng phấn đến nỗi hai sợi râu rồng run run, vụt một cái bay vào phòng tắm, đôi mắt bừng sáng. Trong đầu thì nghĩ, hóa ra lăn lộn lại có tác dụng đến thế. Kiến thức quan trọng thế nào chứ? Một suy nghĩ sai lầm đủ để thay đổi cuộc đời của một người. Ví dụ như, sau này mọi người đều được chiêm ngưỡng vị nguyên soái lạnh lùng, thế mà lại lăn lộn khóc lóc om sòm, khiến tâm quan mọi người đều bùng nổ. Đương nhiên, Lam Vực Nguyên Soái bây giờ vẫn chưa nghĩ đến số phận bi thảm của mình trong tương lai. Bây giờ nó còn đang hưng phấn nằm trong bồn tắm, cái đuôi đập đập lên mặt nước, rạng rỡ nhìn Tinh Nhan đang thử nhiệt độ nước. Miệng rồng cười toe toét đầy mê say. Tinh Nhan cầm sữa tắm đến, bôi lên cơ thể Tiểu Hắc Long. Bong bóng càng lúc càng nhiều, bao lấy cả người Tiểu Hắc Long. Chỉ còn trừ lại hai cái sừng rồng trông đáng yêu vô cùng. Có lẽ do còn nhỏ cho nên vảy rồng không hề cứng mà lại mang đến cảm giác lành lạnh như đang sờ vào ngọc. Đặc biệt trong làn nước, chân mượt khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay. Tinh Nhan sờ thêm một chút. Tiểu Hắc Long hưởng thụ nhắm mắt lại, miệng lẩm bà lẩm bẩm. Đến khi tay Tinh Nhan sờ đến vị trí nọ, Tiểu Hắc Long đột nhiên cứng đờ, mở mắt kêu lên. Tinh Nhan dừng lại hỏi. Sao vậy? Trong lúc người khác không để ý, thì ở phần bụng của Tiểu Hắc Long, hai miếng vảy tách ra, hiện ra một vật. Nhan Nhan, khó chịu quá. Tiểu Hắc Long cuốn lấy cổ tay của cô, vừa cọ cọ vừa nhõng nhẽo. Nhan Nhan, khó chịu quá đi. Cảm giác nhiệt độ khác thường, Tinh Nhan bèn cúi đầu xuống nhìn. Trong lúc Tiểu Hắc Long đang thỏa mãn, thì mấy người Hoa Trạch đã đến viện nghiên cứu khảo cổ. Trong viện chỉ toàn là những lão già cao tuổi. Ai mà đụng đến cổ vận của bọn họ giống như đang lấy mạng của họ vậy. Nhưng nếu chỉ hỏi tiến độ nghiên cứu thì không sao cả. Nghe xong mục đích đến đây của đám người Hoa Trạch, ánh mắt của mấy ông lão trong viện trở nên điên cuồng, cầm kết quả nghiên cứu trong tay, kích động đến nước miếng tung bay. Các người phải biết đây chính là phát hiện vô cùng quan trọng. Họ cứ như bị ma nhập, tay cua quào khắp nơi. Nhất định sẽ chấn động toàn thế giới. Nếu loại sinh vật này mà tồn tại, vậy thì... Hoa Trạch mỉm cười, phối hợp nghe ông ta nói, hoàn toàn không để người khác nhận ra lòng cậu đang gấp thế nào. Vất vả lắm mới đuổi được người khác đi. Mấy người đàn ông không hề lo lắng. Bọn họ chỉ cảm thấy hứng thú với chuyện này nên đi theo Hoa Trạch một chuyến mà thôi. Cười cười nhìn Hoa Trạch mở sách ra đối chiếu. Rồng có thân dài. Chỉ một câu đầu tiên đã khiến mọi người biến sắc. Đầu lạc đà, sừng hươu, mắt thỏ, tai trâu, người rắn, bụng trai, vảy cá. trên lưng có tổng cộng 81 vảy, biểu thị trùng dương, khóe miệng có râu, dưới cằm có minh châu, phía dưới hầu có vảy ngược, chỉ cần hà hơi có thể biến ra mây. Còn có... Giọng Hoa Trạch vô cùng bình tĩnh, nhưng nếu nghe kỹ, có thể nhận thấy sự bất ổn trong đó. Nhớ lại những gì mình đã gặp, cậu ta cảm thấy rất xứng đáng. Một chấn động không hề nhỏ, thật sự là sinh vật trong truyền thuyết. Mấy người kia nhìn thấy hình ảnh sau khi cậu ta tạo ra. Sự chấn động không hề nhỏ hơn cậu là bao. Hơn nữa vừa nghe đã biết, sức mạnh của rồng lớn thế nào. Mọi người ở đây đều là người từng trải. Dù đáy lòng đang cuồn cuộn sóng, thì vẻ mặt vẫn bất động như núi. Hoa Trạch tiếp tục xem ảnh, ánh mắt run lên. Rồng có thể vừa sinh, đã thành rồng. Có phải còn có khả năng hóa rồng? Tim mọi người như bị nhấc lên, Hoa Trạch vội vàng lật sang trang mới. Bầu không khí bỗng chốc ngưng lại. Cậu ta không thể giữ được bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi. Hết rồi. Tối đây lại không có. Nếu như không phải bọn hắn đến đây trong bí mật, thì cậu ta sẽ nghĩ ngay đến khả năng có người đang phá bọn họ. Mấy người còn lại đều rất tức giận. Sắp thấy được kết quả, thế mà lại thành ra thế này. Mấy kẻ tứ chi phát triển, bỗng chốc bùng nổ. Sao lại ít thế này? Có một ông lão vừa nghỉ ngơi được một lát ở bên cạnh. Thấy thế, đầu như bốc khói, vỗ bàn hét to. Mấy người nghĩ đây là cái gì mà nói phiên dịch là phiên dịch được ngay hả? Đồ vật thời cổ đại cũng không còn bao nhiêu, muốn phiên dịch càng thêm khó. Thành quả đạt được của ngày hôm nay, bọn họ phải cảm ơn trời đất rồi. Đây đều là công sức của bọn tôi suy nghĩ từng chữ. Có chữ nào mà không cần nhắc cả trăm lần đâu. Mấy người biết bọn tôi bao lâu không được ngủ rồi chưa? Bao nhiêu đây mà còn dám chê ít hả? Nhìn đi. Ông lão nói văng cả nước miếng, tiến lên trước mặt cậu ta, chỉ quầng thâm mắt của mình. Nhìn đi. Mắt ông đây thâm hết rồi đây này. Khí thế của bọn người Hoa Trạch lập tức bị dìm xuống, muốn tránh cũng không tránh được, đau buồn lau đi nước miếng trên mặt. Vẻ mặt không còn gì lưu luyến. Nhìn dáng vẻ ấy, mấy người kia cũng bớt giận phần nào. Hoa Trạch vội vàng hòa giải. Triệu lão, đừng nóng mà. Người trong đây chính là phái của Hoàng Thất, hơn nữa bọn họ còn đang muốn nhờ vào ông ấy. Khuyên thật lâu mới dập tắt được ngọn lửa trong lòng. Ông hầm hừ đoạt lấy kết quả nghiên cứu, trừng mắt nhìn cậu ta rồi hô tay đuổi người. Đi đi, đi đi. Hoa Trạch, ít nhất chúng ta đã biết linh thú kia chính là rồng. Cậu ta trầm ngâm hồi lâu. Cho nên câu tiếp theo có thể đoán được là rồng có thể biến hóa từ linh thú. Mấy người liếc nhìn nhau, lại thêm một khả năng, bây giờ chỉ còn chờ kết quả. Nhưng vẻ mặt của Hoa Trạch vô cùng kỳ lạ, thoát trắng lại thoát xanh. Cậu ta nghĩ đến nguyên soái lạnh lùng mạnh mẽ bị đánh mất hình tượng. Nếu đúng là nguyên soái, vậy thì cái tên hồ ly trụi lông kia đáng sợ quá đi mất. Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày mùng 3 tháng 9. Từ trên vũ trụ nhìn xuống, một tinh cầu tản ra sức hút kinh người, một chiếc phi thuyền đi xuyên qua. Ở bến cảng, quân đội đế quốc đã bao vây bến cảng rất nghiêm ngặt. Một phần là đề phòng phát sinh chuyện ngoài ý muốn, mặt khác chính là muốn phô trương thế lực của đế quốc. Cảnh tượng ở bến cảng được phát trực tiếp trên mạng. Mấy người hóng hớt lôi đồ ăn vặt ra, vừa ăn vừa ngắm khung cảnh ấy, vừa cắn hạt dưa vừa tám chuyện. Bồ bà tốt. Còn 10 phút nữa, không biết năm nay bên kia có đến trễ nữa hay không? Ai biết đâu, chỉ hy vọng lát nữa đừng lấy lý do vá thuyền là được. Mấy năm nay đã không còn tình trạng ùn tắc phi thuyền. Lần trước liên bang đến trễ còn dám lấy đó làm lý do, bày đặt làm ra vẻ. Tiểu cô nương. Nhưng chuyện đó cũng bình thường thôi, quan hệ giữa liên bang và đế quốc vốn không tốt. Mấy năm trước còn chiến tranh mà, chẳng qua chỉ phủ lên một tấm màn tre mà thôi. Tiểu cô nương. Nếu nghĩ theo cách khác, có thể lấy một lý do mà mọi người đều biết tỏng, đó là nói dối cũng là một loại năng lực. Cư dân mạng đang thảo luận rôm rả về vấn đề này. Người đứng chờ tiếp khách ở bến cảng đương nhiên cũng sẽ suy nghĩ đến. Chuyện đón tiếp không cần tinh nhan tự mình xuất hiện, nếu không thì quá nể mặt bọn họ rồi. nhưng đây là sự kiện quan trọng nên vẫn phải quan tâm một chút. Tinh Nhan vừa đọc bình luận trên mạng, vừa trêu chọc Tiểu Hắc Long. Mà không đúng, bây giờ gọi Tiểu Hắc Long không đúng cho lắm. Thời gian trôi đi, thương thế trên người nó đã dần dần hồi phục. Đồng thời, kim vân trên người đang lúc càng hiện rõ, tựa như đang vỡ ra. Đường kim vân không theo quy luật mà vẽ lung tung trên lưng Tiểu Hắc Long. Hơn nữa phía bên rìa vẫn còn chút màu đen của da, có hơi xấu xí. Tinh Nhan cầm miếng thịt khô nhìn Tiểu Hắc Long, tự nhiên dướn người tới đớp lấy, thuận tiện liếm liếm ngón tay cô. Cái đuôi vẽ qua vẽ lại trông vô cùng đắc ý. Tinh Nhan trọt trọt lên cái vảy màu đen của nó. Đáng yêu thật. Cứ như thế, một người một thú ăn một lúc thì từ chỗ bến cảng rốt cuộc cũng có động tĩnh. Phi thuyền khổng lồ lơ lửng trên không trung vài giây, sau đó đáp xuống bến cảng một cách thuần thục. Mấy người đón tiếp chấn động tinh thần. Chưa thấy khoang thuyền mở ra thì đã vội treo nụ cười trên mặt. Từ góc độ nào cũng thấy rõ tấm lòng chào đón của đế quốc đối với liên bang. Cắn hạt dưa số 1. Cán bộ đón tiếp trông rất chân thành nha. Ông đây là nhất. Nhìn ánh mắt chân thành của bọn họ kìa. Cán bộ tiếp đón là một nhân vật khá nổi tiếng, đa phần là do gương mặt chữ điền của ông ta. Dáng người cao to, mày rậm, mắt to. Bình thường trông ngơ ngơ ngác ngác, nhưng khi cười lên, dù đối phương biết rõ anh ta không có ý tốt, nhưng lúc nào cũng thấy sự chân thành trên gương mặt kia. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy ức hiếp một người luôn đối đãi thật tình với mình, quả thật có hơi cắn rứt lương tâm. Đây cũng là một loại thiên phú. Cửa khoang thuyền mở ra, một thanh niên bước xuống đầu tiên. Mấy người đàn ông trung niên và vài lính với tư thế oai hùng bước theo phía sau. Dáng người thanh niên kia thẳng tắp, trông có hơi gầy yếu. Mái tóc nâu cộng thêm đôi mắt linh động lòng người. Nhưng hàng chân mày lại mang theo khí chất mạnh mẽ, càng khiến anh ta trở nên khí khái. Không ai có thể nhận lầm anh ta là phái nữ. Tất cả những điều đó gộp lại, trở thành một loại mị lực. Nam chính, Dia. Hai người bắt tay nhau, chào anh chào cậu, chào mọi người. Biết rõ đối phương không tốt lành gì, nhưng vẫn phải xã giao vài câu cho đúng thủ tục. Không lâu sau, màn chào hỏi kết thúc, bọn họ rời khỏi bến cảng. Người đón tiếp đã sắp xếp nơi ở cho bọn họ. Trên mạng vẫn tiếp tục chủ đề này. Mọi người dự đoán tương lai sắp đến, sau đó chuyển sang chuyện khác. Tinh Nhan tắt máy tính, suy nghĩ một lát rồi thả lỏng toàn thân. Cô trêu chọc Tiểu Hắc Long đang say ngủ trên chân của mình. Buổi tối, đến giờ tắm rửa, Tiểu Hắc Long sau giấc ngủ trưa trở nên vô cùng tỉnh táo. Nó bay vào phòng tắm, không biết làm gì rồi quay ra, quấn lấy cổ tay của Tinh Nhan, nhất quyết kéo cô vào theo. Nhìn nó nhỏ thế thôi, nhưng sức lực rất lớn. Tinh Nhan vừa bị kéo vào, Tiểu Hắc Long nhảy ù một phát vào bồn tắm, bơi vài vòng trong đó rồi lại chui ra. Ánh mắt sáng bừng nhìn Tinh Nhan. Tắm nào? Thấy Tinh Nhan bất động, nó lấy đuôi cuốn lấy chai sữa tắm lần trước, dùng nhét vào tay Tinh Nhan. Cô cầm chai sữa tắm, mắt nhìn về vị trí ở bụng đã được mở ra, bốp một tiếng đánh lên đó. Tắm sữa tắm làm gì? Tự mình tắm đi. Tiểu Hắc Long giật bắn người, tiếng hét thê thảm vang vọng khắp nhà tắm. Hôm sau, ngày mùng 4 tháng 9. Từ sáng sớm, quản gia đã mang tin đến, Dia muốn gặp Tinh Nhan. Sau khi liên bang đến đây, vẫn chưa thể tiến hành đại hội giao lưu ngay được. Thời gian vẫn chưa tới. Trong nửa tháng này, phải điều chỉnh lại. Nhưng đã tới sớm, thì cũng nên diện kiến nữ hoàng cho phải phép. Tinh Nhan đương nhiên không từ chối, thay đổi trang phục. Lúc chuẩn bị ra ngoài, Tinh Nhan liếc nhìn tấm da trải giường phẳng phiu. Nhìn Tiểu Hắc Long vẫn nằm giả chết trên đó. Cô bước qua, cầm một miếng thịt khô đút cho nó ăn, cười hỏi. Vẫn chưa hết hả? Từ tối qua đến giờ vẫn thế. Tiểu Hắc Long giận dỗi giống lên, im lặng nằm ngửa bụng lên trời. Không đau, nhưng tâm hồn của nó đã tổn thương nặng nề. Nó muốn tuyệt giao với vợ. Ít nhất trong 2 phút. Tinh Nhan không muốn Tiểu Hắc Long xuất hiện trước mặt Dia, nên không để nó đi theo. Tiểu Hắc Long đang giận dỗi, bỗng chốc bùng nổ. Nó bay vèo ra ngoài, nghỉ chơi 2 phút, sao mà đủ? Phải 5 phút mới đủ. Chưa được bao lâu, nó đã thấy chán. có người không ở bên cạnh nó, cũng mang tinh thần của nó đi mất. Tiểu Hắc Long cảm thấy vừa trống rỗng, lại mệt mỏi, không biết phải làm gì, cứ bay vài vòng xung quanh. Một người máy bạch tuộc màu xanh với đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ, tám xúc tu cầm dụng cụ vệ sinh, vừa dọn dẹp vừa ngân nga hát. Tôi là người máy dọn vệ sinh, vừa chu đáo lại xinh đẹp. Sau khi lau sạch đồ ở trước mặt, chuẩn bị đi sang chỗ khác dọn dẹp, vừa quay đầu lại, trước mặt lại xuất hiện một con rắn nhỏ với ánh mắt mê mang, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đứng im một chỗ, chặn mất tầm mắt của người máy. Đôi mắt của bạch tuộc nhỏ lập lòe ánh đỏ, như đang phân tích thứ trước mặt này. Ngay sau đó, có một âm thanh máy móc vang lên từ bạch tuộc. Xấu quá! Bây giờ người máy cũng biết chê bai người khác nữa. Tiểu Hắc Long chớp chớp mắt, đến khi bạch tuộc rời đi một lúc, nó mới hoàn hồn. Ý là đang chê nó xấu hả? Nó không tin nổi. Rõ ràng nó là con rồng đẹp nhất thế giới mà. Tiểu Hắc Long không dám tin, bay về phòng tắm, đứng trước gương, soi một hồi. Nếu là thật thì sao đây? Nó nhích lại gần một chút, nhìn kim vân trên người mình, ngẩn ngơ một hồi. Bỗng chốc, nó trở nên kích động. Đẹp trai quá! Đôi mắt si mê nhìn nhan sắc trong gương. Ôi đường cong này, dáng người này, quan trọng nhất chính là nhan sắc mê người này, là màu vàng đó. Một màu vàng ngập tràn trước mặt, nó hận không thể nhào đến, liếm cho thỏa thích. Sao nó lại đẹp trai thế này? Bảo sao con bạch tuộc kia lại gà tổ với nó? Tự mình kết luận, Tiểu Hắc Long đắc ý vẫy vẫy đuôi. Cùng lúc đó, ở chỗ Tinh Nhan, ngoại trừ Tiểu Hắc Long giận dỗi, thì cuộc gặp mặt hôm nay vô cùng tốt đẹp. Có vài việc trong lòng hai bên đều rất rõ ràng. Chỉ có một chuyện ngoài ý muốn, chính là Dia chủ động mời một người ở đế quốc làm hướng dẫn viên, muốn chủ nhà tiếp đãi tận tình, tựa như không biết sự phòng bị của đế quốc. Tinh Nhan đồng ý yêu cầu của anh ta, đồng thời gọi thiếu tướng của đế quốc, Hoa Trạch làm hướng dẫn viên. Dia không để lộ tâm tình, cả buổi chỉ nở nụ cười vui vẻ, giống như anh ta đang rất vui vì quyết định này. Đến khi trở về thì vẻ mặt bỗng chốc trầm xuống. Anh ta muốn lấy lui làm tiến, không ngờ nữ hoàng lại để cho Hoa Trạch đảm nhiệm chức vụ này. Hoa Trạch này quá khôn khéo, xem ra cần phải lùi thời gian lại một chút. Mấy ngày sau, mấy người Dia không làm gì, chỉ theo Hoa Trạch đi dạo, đến học viện đế quốc và vài nơi nổi tiếng thăm thú. Sau đó, anh ta thẳng thắn bày tỏ mình rất thích bầu không khí ở học viện. Hy vọng trong khoảng thời gian này có thể chuyển đến ở trong học viện để trải nghiệm một chút. Hoa Trạch đương nhiên đồng ý. Người bên quân đội báo với Hoa Trạch. 8 giờ sáng, Dia ra ngoài một mình, đến lớp người máy học cùng bọn họ. Trong lúc đó, có bắt tay với một sinh viên trong lớp. 2 giờ 34 phút chiều thì Dia trở về, sau đó cũng không đi ra ngoài nữa. Nhưng người của chúng ta quan sát máy theo dõi thì phát hiện có năng lượng xuất hiện. Hoa Trẻ gật gật đầu, đáp. Đừng lơ là, tiếp tục theo dõi. Dia đã nói không muốn đi tham quan, chỉ muốn ở học viện, tận hưởng không khí, cho nên Hoa Trạch không thể đi theo anh ta. Nếu thế thì quá lộ liễu rồi. Nhưng không thể buông lỏng sự theo dõi. Chu Chính bên cạnh uống một hớp trà rồi nhận xét. Thủ đoạn cao thật. Nếu không có máy theo dõi, thú năng, thì có lẽ mọi người không ai chú ý điều bất thường ở Dia. Dù gì hai bên đều rõ, hướng dẫn viên là người giám thị của đế quốc. Dia lại cho rằng, chủ động yêu cầu người giám sát sẽ khiến người khác nghĩ rằng hắn ngốc nghếch hoặc là tâm không thẹn với lòng. Dù là lý do nào thì cũng sẽ khiến người đế quốc thả lỏng đề phòng. Mấy ngày trước, với biểu hiện thản nhiên của Dia, đã làm hao mòn sự đề phòng không còn lại bao nhiêu của bọn họ. Đáng tiếc, ngay từ đầu đã che giấu năng lượng linh thú. Đề phòng như thế thì dù anh ta biểu hiện càng bình thường thì càng lộ ra sự bất thường bên trong. Thời gian chậm chậm trôi qua, bầu không khí bên quân đội càng lúc càng khẩn trương. Một mặt là vì gần đến hội nghị giao lưu, đã khẳng định được liên bang không có ý tốt nên bọn họ rất áp lực. Một mặt khác chính là vẫn chưa tìm được tung tích của Nguyên Soái. Bọn họ đúng là đang nghi ngờ Tiểu Hắc Long chính là Nguyên Soái, nhưng lại không có chứng cứ, mà lại không thể bỏ qua. Nếu như không phải thì sao? Nếu không phải, sao lâu thế mà vẫn không có tung tích của Lam Vực? Vậy, mấy người bọn họ sốt ruột vô cùng. Sau đó bọn họ dứt khoát chờ đợi kết quả từ viện nghiên cứu. Thật ra chỉ cần mấy chữ tiếp theo mà thôi. Chỉ cần xác định được Huyền Thiên Hắc Mãng có thể biến thành rồng thì suy đoán của bọn họ nắm chắc trong tay rồi. Rất nhanh, thời cơ đã đến. Ngày 18 tháng 9, hội nghị giao lưu cuối cùng cũng diễn ra. Cũng ngay sau hôm đó, viện nghiên cứu cuối cùng đã phiên dịch ra được mấy chữ phía sau. Đào Kỳ không tham gia hội nghị giao lưu, luôn đứng canh gác ở cửa viện nghiên cứu. Cậu ta nhìn cả đám người đang say mê tranh luận, suy đoán một hồi, cuối cùng mới kết luận ý nghĩ của dòng chữ đó. Đào Kỳ không thèm suy nghĩ, dứt khoát đoạt lấy kết quả nghiên cứu của bọn họ rồi mở ra xem. Chỉ có một câu. Rồng có thể hóa thành rắn, 500 năm thành dao, dao ngàn năm hóa rồng. Vừa xem xong, Đào Kỳ nhếch môi, cảm giác phấn khích dâng trào. Quả nhiên là thế, loài khác cũng có thể biến thành rồng, ví dụ như dao. Trùng hợp, cậu ta biết Huyền Thiên là dao. Nhiều sự trùng hợp như thế, cậu ta có thể xác định Tiểu Hắc Long chính là Nguyên Soái. Nhưng cậu ta chợt nhớ ra, Nguyên Soái không hề quay về chắc chắn là có chuyện, mà anh bây giờ lại ở bên cạnh nữ hoàng. Nếu Nguyên Soái bại lộ thân phận, càng nghĩ càng thấy sợ. Đào Kỳ biến sắc, lập tức quay về muốn bàn bạc với mọi người kỹ hơn. Không thể chờ nữa, bọn họ phải mau đến cứu Nguyên Soái trở về. Cậu ta vẫn chưa nghĩ ra tiếp theo nên làm gì, đã thấy lạnh lạnh trên mặt. Bị một đám lão già vừa lấy lại tinh thần ôm nhau òa khóc. Cậu ta muốn khóc cũng không khóc được, mặt mày nhăn nhó. Vất vả lắm mới thoát khỏi đó. Cậu tiện tay lau mặt, không quan tâm gì mà vội vàng chạy đi thông báo kết quả với đồng đội. Nhưng Hoa Trạch không thể nghe được. Vì là thiếu tướng nên hắn phải tham gia hội nghị. Không giống nữ hoàng, ngày thi đấu đầu tiên cô không xuất hiện. Hội nghị giao lưu chia ra thành đấu cá nhân, đấu theo đội, mô phỏng chiến trường. Cô chỉ cần có mặt vào ngày cuối cùng để trao cúp và bày tỏ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước là xong. Hoa Trạch là một trong những người phụ trách đại hội giao lưu lần này, nên ngày nào cũng phải có mặt. Trên mạng ai nấy đều theo dõi video này. Chồng tôi là nhất. Thiếu tướng Hoa Trạch đẹp trai quá, nhưng mà lần này bên liên bang có trai đẹp dẫn đội, đúng là gu của tôi rồi. Nickname, cô gái xinh đẹp nhà họ Nghi. Đáng tiếc, Nguyên Soái vẫn chưa xuất hiện. Nguyên Soái mới đúng chuẩn trai đẹp. Trai đẹp không góc chất, cái khí chất ấy. Nickname Roren Bock. Không biết, ngày thứ ba, Nguyên Soái có xuất hiện không nữa? Ước gì để cho Nguyên Soái trao giải. Nickname, con thỏ ăn cám. Lầu trên đừng ước nữa, đã có tin nữ hoàng sẽ trao giải rồi. Cô thấy Nguyên Soái sẽ xuất hiện ư? Nickname Tiểu Gaga. Không đâu. Nickname, một tuổi mà đã hát. Không đâu. Nickname Roren Bock. Không đâu. Nguyên Soái và nữ hoàng cùng trao giải ư? Chắc chỉ trong mơ mà thôi. Tinh Nhan đọc bình luận buồn cười, gõ gõ vào sừng rồng của Tiểu Hắc Long. Ngay sau đó, bọn họ bắt đầu tập trung, vì trận đấu đã bắt đầu. Trên sàn thi đấu, một con báo đen cảnh giác cong người lại, răng nanh thấp thoáng hiện ra, đang trực chờ nhắm thẳng về phía kẻ thù. Cuộc thi đấu không phải về robot, robot vẫn phải có. Trên chiến trường, mỗi một chiến sĩ đều mang theo một robot. Nhưng người tinh tế đều có thể thức tỉnh linh thú. Năng lực của linh thú khi tác chiến rất mạnh. Thậm chí, chỉ cần một vuốt thôi đã đủ để đánh nát một phi thuyền. Lại linh hoạt hơn robot, cho nên lúc tác chiến, đa số chiến sĩ sẽ hợp thể với linh thú. Robot cũng trở thành một phương tiện phòng bị. Trên sân khấu lúc này, chính là một con báo săn và một con chó sói. Bầu không khí tại hiện trường trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Trên mạng, mọi người bắt đầu lo lắng. Nickname, bố không muốn uống thuốc. À, cố lên nào, cố lên nào. Nickname, đỉnh tháp phá vỡ tháp. Phắc, mạnh thật. Nickname, ông đây chạy một vòng. Nhịp tim đã lên 184. Tinh Nhan lần đầu xem được người xem tinh tế chiến đấu, rất mới mẻ, càng tăng thêm tính cách bạo lực của thân thể này. Cô rất hứng thú với mấy chuyện đánh đấm thế này, nhìn mà nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận không thể đến đó đánh trong một trận. Tiểu Hắc Long thì không vui tí nào, trẻ con cũng cần chú ý. Nó ở bên cô lâu như thế, mà đây là lần đầu tiên cô không quan tâm tới nó. Nhịn một lúc vẫn không thể nhịn được. Trên quần áo của cô hiện lên hai dấu vết. Tiểu Hắc Long giật mình, móng vuốt vừa làm ra chuyện xấu, vội vàng rút về, bắt đầu giả vờ vô tội. Nhưng đợi một hồi mà người kia vẫn không có động tĩnh gì. Mắt cô không hề rời khỏi màn hình. Tiểu Hắc Long không thể duy trì ánh mắt ngây thơ kia nữa, tức giận gầm lên, cào cào vuốt. Lớp vải nhanh chóng rách một mảng để lộ phần da thịt bên trong. Trên màn hình, báo săn nhảy lên một cái bổ nhào về phía con sói, cặp răng nanh hiện ra, sắp đến đoạn gây cấn rồi. Tinh Nhan đưa tay vuốt ve Tiểu Hắc Long, dỗ dành nó, rồi lại tiếp tục xem. Cơn giận của Tiểu Hắc Long bỗng chốc xẹp xuống, nó vẫy vẫy đuôi, cọ cọ lên người Tinh Nhan rồi híp mắt lại hưởng thụ. Thấy chưa, nó vẫn sở đã hơn. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn, Tinh Nhan vẫn dán mắt vào màn hình. Nó giận dữ kinh hồn. Vèo một tiếng bay thẳng ra ngoài. Nó muốn bỏ nhà đi bụi. Đừng ai cản nó. Cô đã không cần nó nữa rồi. Nó phải bỏ nhà đi bụi thôi. Sau đó, Tinh Nhan không thấy Tiểu Hắc Long bám lấy cô nữa. Lúc ăn cơm, mùi thức ăn thơm lừng khắp phòng vẫn không thấy dáng vẻ chảy nước miếng quay về. Tinh Nhan nhíu mày, cảm thấy lạ lạ, bèn đứng dậy đi tìm nó. Vừa định bước ra ngoài thì dừng lại. Tinh Nhan nhìn Tiểu Hắc Long đang nằm trên cây cột ở trước cửa, nhỏ bé đến mức không ai nhận ra. Cô thở phào nhẹ nhõm. Mày làm gì trên đó? Còn không mau vào phòng, có muốn ăn cơm không? Tiểu Hắc Long nhìn cô rồi giống lên. Ngào! Đừng nói chuyện với anh. Nó lại giận dỗi kêu lên. Anh muốn bỏ nhà đi bụi. Nó rất kiên quyết, nói muốn bỏ nhà ra đi, liền bỏ nhà ra đi. Tinh Nhan nhìn khoảng cách từ cánh cửa đến chỗ Tiểu Hắc Long, chưa đầy 1 mét. Tạm thời bỏ qua chuyện vì sao Tiểu Hắc Long bỏ nhà đi bụi, Tinh Nhan yên lặng mở máy tính, quay lại tất cả. Tinh Nhan và Tiểu Hắc Long ầm ĩ với nhau về chuyện bỏ nhà ra đi một hồi lâu, tâm trạng thoải mái hẳn. Đúng lúc đó, ngày thi đấu đầu tiên đã kết thúc. Hoa Trạch vừa nghỉ ngơi được một chút thì phát hiện ra máy tính có rất nhiều tin chưa đọc. Cậu xoa xoa mi tâm, sau đó mở ra thử xem. Nguyên soái mất tích đã hơn 1 tháng, rất nhiều chuyện bọn họ phải chia nhau ra làm. Nhưng còn có những chuyện chỉ có nguyên soái mới có thể giải quyết vẫn còn tồn tại. Cậu ta đang suy nghĩ thì tin tức trong máy tính hiện ra. Đào Kỳ, đã có kết quả rồi, gặp lại sau. Tin tức không đầu không đuôi. Không nói là kết quả gì, thậm chí còn không bảo cậu ta quay về gấp, nhưng lòng Hoa Trạch lại chấn động. Cậu bật dậy. Chuyện này. Con ngươi cậu co rụt lại, gương mặt vẫn cố duy trì nụ cười như bình thường. Bước đi không hề vội vã, thậm chí còn rảnh rỗi, chào hỏi mọi người xung quanh, giống như cậu ta chỉ nhận được một tin tức vô cùng bình thường. Đến khi lên xe, xác định an toàn rồi thì cậu mới thả lỏng cả người. Vẻ mặt trầm xuống, hàng chân mày nhíu chặt đầy lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì? Người chưa đến đã nghe thấy tiếng. Cửa mở ra, Hoa Trạch bước vào trong. Trong phòng là người của bọn họ. Mọi người như lâm vào trầm tư. Thấy cậu ta đến, Đào Kỳ không nói nhiều. Trực tiếp mở máy tính lên, đưa câu nói đã được dịch lại cho Hoa Trạch xem. Việc này đã nắm chắc 8 phần. Tôi và mấy người lão Chu có ý kiến thế này. Chính là chúng ta phải mau chóng hành động. Hành động gì thì trên đường đến đây, Hoa Trạch đã nghĩ đến, nên hiểu rõ bọn họ nói gì. Bây giờ nữ hoàng chưa biết rõ thân phận của nguyên soái, nhưng nếu cứ kéo dài thế này thì không bảo đảm được. Hơn nữa, tình trạng của nguyên soái hơi khác thường, phải quay về để kiểm tra mới có thể an tâm. Lúc nãy cậu vẫn chưa biết suy nghĩ của mình có đúng hay không. Bây giờ nhìn thấy kết quả trước mắt, sự lo lắng trong lòng cũng đã biến mất. Bọn họ lại không nghĩ đến một chuyện. Làm gì? Có nguyện ý được cứu hay không? Ừ, đã nắm chắc 8 phần, đương nhiên không thể hành động chậm trễ. Trong không gian bị phong kín, mấy người vây quanh lại bàn bạc, âm thanh quá nhỏ, không biết bọn họ đang nói gì. Chỉ nghe một câu cuối cùng. Cẩn thận chút. Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày thứ ba. Vài ngày trôi qua, hội nghị giao lưu giữa hai nước đã đến hồi kết thúc. Giải thưởng cá nhân thuộc về liên bang, giải đoàn đội thuộc về đế quốc. Ngoài ra, biểu diễn dựa theo mô phỏng của chiến trường cũng thuộc về tay đế quốc. Đây cũng chỉ có lệ mà thôi. Khách quan mà nói, dù gì đây là sân nhà của mình, nên khi thi đấu sẽ có ưu thế hơn chút. Nếu liên bang tổ chức thì đương nhiên bên ấy sẽ chiếm ưu thế hơn. Dia bị theo dõi vô cùng nghiêm ngặt. Có lẽ anh ta cũng nhận ra điều gì đó, cho nên không dám hành động gì. Đến trạng vạng tối ngày thứ ba, cư dân mạng hôm nay tập trung hơi nhiều so với mọi ngày. Tâm trạng vui không tả xiết. Sau khi đoàn người đế quốc và liên bang trò chuyện xong thì bắt đầu tuyên bố kết quả. Đầu tiên, hạng 3 của hạng mục thi đấu cá nhân. Thi đấu theo nhóm, theo thứ tự là. Dân mạng lại không quan tâm chuyện này. Chim cánh cụt bé bỏng. Sắp đến rồi, ông đây hơi kích động. Nickname, ngại gì nói đi. Kích động. Mọi người kích động comment liên tục bên dưới khiến người ta cảm thấy thật buồn cười. Không lâu sau. Sau đây, người trao giải chính là Hoan nghênh tinh nhân bệ hạ. Lâm lục quân của đế quốc. Nữ hoàng xuất hiện. Anh ta vừa cất tiếng, trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe rực lửa từ trên trời đáp xuống, như chiếc đuôi phượng hoàng. Làn váy vừa xinh đẹp lại vừa phú quý, phủ xuống đất làm lộ ra mắt cá chân trắng nõn. Chỉ vừa xuất hiện đã đánh bay cảm giác tồn tại của chiếc xe bay phượng hoàng kia. Màn hình yên tĩnh được vài giây rồi bỗng chốc bùng nổ. Nickname, người lạ chờ đến gần. À, nữ hoàng bệ hạ. Nickname, cà rốt trắng. Green shot. Nickname, mị dễ thương nhất. Fuck, sao tự nhiên thấy nữ hoàng đẹp trai quá trời. Nickname, tôi là gái thẳng. Không rời mắt được, tuyệt vọng với thế giới này quá, mau trả lại tính cong của tôi. Hiện trường vô cùng hài hòa, nhân dân đế quốc rất sùng bái người đứng đầu của bọn họ. Nhưng hiện trường lại nghiêm chỉnh, trừ vài người trong quân đội ra thì có rất ít người được tham gia lễ trao giải hôm nay. Tiểu Hắc Long thông minh, nhắm mắt lại giả vờ như mình chỉ là một cái vòng tay, che giấu đi khí tức của mình. Tinh Nhan không kéo dài thời gian, nói vài câu cổ vũ. Tuy giọng điệu hờ hững nhưng lại mang theo ma lực, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Mọi người trên mạng kích động gào khóc, đến khi có một người phát hiện ra một điều. Nickname mỉm cười ngân nga. Mị chỉ nói một câu thôi. Góc trái màn hình có phải là thiếu tướng Hoa Trạch không? Cô ấy vừa nói thế, mọi người liền đổ xô tìm kiếm. Vừa tìm thì cảm giác mắt của mình không được tốt cho lắm. Nickname, mèo con thích ăn cá. Có phải mắt Mị Hoa rồi không? Sao anh ấy lại nhìn chăm chú thế? Cái ánh mắt không coi ai ra gì kia, tựa như cả thế giới này chỉ có em lọt vào tầm mắt của anh. Nickname nước hoa. Vốn ta gửi lòng nơi trăng tỏ, nhưng vì con đường khác nhau nên chỉ biết yên lặng, bước, dõi theo em. Nickname có độc. Cái ánh mắt ánh chính là anh biết anh không nên yêu em, nhưng tình yêu nào có lý do? Anh không khống chế được bản thân. Tưởng tượng 1000 chữ. Ngược quá đi mất. Nickname lục sắc. Lầu trên mau giao 1000 chữ ra ngay. Không thôi, ta giết. Không ai ngờ trí tưởng tượng của nhân dân tinh tế mạnh mẽ như thế. Chưa đầy 10 phút đã vẽ ra được thời gian, địa điểm, quá trình yêu đơn phương của cậu ta với nữ hoàng. Trên thực tế, Hoa Trẻ có nhiệm vụ phải bảo vệ an toàn cho buổi lễ nên phải đứng dưới đài. Cậu ta nhân cơ hội này mà theo dõi Tinh Nhan một cách quang minh chính đại. Không ai chú ý đến, ánh mắt cậu ta lúc nào cũng đặt trên cổ tay của Tinh Nhan. Nhưng ánh mắt ấy không rõ ràng, khiến mọi người hiểu lầm thành ánh mắt thâm tình dõi theo Tinh Nhan, không thèm chớp mắt. Tinh Nhan không ở đây lâu, cô nhanh chóng rời khỏi. Hoa Trạch yên lặng nhìn Chu Chính, rồi đi theo sau. Nickname, mèo con thích ăn cá. Đi theo kìa. Nickname có độc và lục sắc. Đi theo kìa. trên mạng bắt đầu xuất hiện phe âm thầm phân tích san tình giữa bọn họ. Đợi đến khi họ trở về thì nó đã phát triển vô cùng mạnh mẽ. Hoa Trạch đi về phía sau, không biết tại sao bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, lờ mờ có sự cảm chẳng lành. Trên đường Tinh Nhan hồi cung, sao lại gặp trục trặc khiến cô nhíu chặt chân mày. Con đường quay về Hoàng Cung cũng xảy ra vấn đề. Xe của nữ hoàng đều được kiểm tra vô số lần. Tỷ lệ trục trặc dường như không hề có. Hơn nữa lộ tuyến lại trùng hợp xảy ra chuyện thế này. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mọi chuyện sẽ không vì suy nghĩ của cô mà dừng lại. Gặp chuyện này thì đội hộ vệ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ đề cao cảnh giác, bảo vệ xung quanh Tinh Nhan, chặt chẽ đến một giọt nước cũng không lọt. Có người ngay lập tức kiểm tra xe. Tiểu Hắc Long cảm nhận được, bèn lấy đuôi cọ cọ lên tay cô như muốn trấn an. Tinh Nhan mỉm cười vuốt ve đầu nó. Nhưng ngoài ý muốn, lúc mọi người đề cao cảnh giác thì không có chuyện gì xảy ra. Sau khi kiểm tra xe xong xuôi, đội hộ vệ thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc Tinh Nhan quay người bước lên xe, không biết có cơn gió từ đâu thổi tới, quét qua Tiểu Hắc Long đang cuốn lấy cổ tay của cô. Một giây sau, Tinh Nhan xoay người, đôi chân dài tập kích về một hướng. Không biết từ đâu xuất hiện hai cánh tay lực lưỡng đón lấy chân cô, nuốt máu tanh xuống miệng rồi nhanh chóng rút lui. Vì cảm nhận được hơi thở quen thuộc nên Tiểu Hắc Long hơi dừng lại, nhưng nó lại phát hiện mình cách vợ mình ngày một xa. Trong nháy mắt, Tiểu Hắc Long không còn cảm nhận được hơi thở của Tinh Nhan nữa. Tiểu Hắc Long ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, không để ý rằng hành động này vô cùng quen thuộc. Âm thanh chấn động bầu trời, sấm sét bắt đầu nổi lên ầm ầm. Cơ thể chỉ nhỏ bằng nắm tay bỗng chốc hóa thành khổng lồ. Tiếng gì vậy? Mọi người không kiềm chế được suy nghĩ của linh thú trong đầu, kinh hãi, quay đầu lại. Ngay lúc đó, bọn họ nhìn thấy một cái đầu vàng rực và thân hình đầy vảy. Con rồng khổng lồ thoát ẩn thoát hiện. Ánh nắng chiếu vào vảy rồng sáng lấp lánh. Đôi mắt chìm trong đám mây nhìn xuống, gầm một tiếng mang theo ý cảnh cáo. Ba người bị nhìn chằm chằm, cảm thấy áp lực vô cùng. Rõ ràng là người đứng nhất nhì trong quân đội, thế mà giờ đây mồ hôi đầy đầu, đặc biệt là người đứng giữa đang nắm chặt hai tay người còn lại. Bóng dáng ba người đàn ông thấp thoáng. Đi thôi. Người đứng giữa cắn răng mở miệng nói, ba người rút lui không hề do dự. Tinh Nhan cong môi, nhìn bóng lưng rút lui của bọn họ, thu lại linh thú đang chuẩn bị tấn công trở về. Con vật toàn thân vàng rực kia há mồm gầm lên, xuyên qua tầng mây hướng thẳng về phía Tinh Nhan. Bệ hạ! Mấy người nhìn thấy cảnh này thì vội vàng hét lên. Bọn họ không biết rõ lai lịch của linh thú này. Mấy hộ vệ run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng. Tinh Nhan khoát tay, yên lặng đứng tại chỗ. Ngay lúc mọi người căng thẳng, nhìn bệ hạ sắp bị nuốt chửng thì lại trông thấy con rồng khổng lồ trước khi chạm vào cô thì kim quang lóe lên, bỗng chốc thu nhỏ lại, cuốn lấy Tinh Nhan từ đầu đến chân. Đầu rồng đặt trên bả vai của cô, đôi mắt nó nhìn cô như đang nhõng nhẽo. Nó như đang muốn bảo vệ lúc món đồ chân quý nhất của mình, cuộn người lại rồi đặt bảo vật vào lòng mình. Tinh Nhan mỉm cười, lấy tay vuốt ve đầu nó, nhưng không giống khi lúc còn là Tiểu Hắc Long. Vậy giống bây giờ rất bén, vừa chạm nhẹ một chút, lòng bàn tay Tinh Nhan đã đẫm máu. Cô dừng lại, chưa kịp phản ứng thì thấy Kim Long nhỏ giọng gầm lên, móng vuốt cầm lấy tay cô, đôi mắt vàng hiện lên sự đau lòng. Nó cẩn thận liếm lên vết thương, từng chút một, dịu dàng lại thành kính. Tinh Nhan nhìn nó, ngón tay run rẩy. Cô bỗng nhiên bật cười. Từ đuôi mày đến khóe mắt, phảng phất như đang nở từng đóa hoa, ý cười tràn ngập ôn nhu. Chỉ cần nhìn ánh mắt kia, cô đã cảm nhận được ở một góc nào đó trong lòng mềm nhũn, như muốn chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng ấy. Em không sao, cho nên đừng đau lòng. Giờ phút này, tất cả thành viên trong đội hộ vệ miễn cưỡng ngẩng đầu lên, mấy người dân gần đó đều chứng kiến cảnh tượng đặc biệt này. Ánh mặt trời chiếu vào bóng hình một người một thú. Ánh nắng gay gắt bỗng trở nên dịu dàng hẳn. Bọn họ cứ ôm nhau như thế. Chỉ cần nhìn bọn họ liền cảm thấy thật ấm áp. chỉ thoáng chốc mà cảm thấy năm tháng tĩnh lặng, dài đằng đẵng nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Mọi người đang lo lắng, bỗng chốc hoảng hốt. Đây là Hoàng Quân ư? Tất cả mọi người đều biết, có thể chạm vào chỉ có thể là linh thú hợp thể. Nói cách khác, đây là một người đàn ông hóa thú mạnh mẽ. Nhìn cách hai người quan tâm nhau, liền biết rõ quan hệ giữa họ. Cho nên, nữ hoàng của họ đã có Hoàng Quân rồi ư? Sau khi làm rõ vấn đề này, mọi người vây xem bỗng chốc ổ lên. Khắp người rồng đều là bảo vật. Vết thương sau khi được kim long liếm qua đã khép lại. Nó biến lại, trở thành tiểu kim long. Toàn thân chỉ còn lại vài điểm nhỏ, cuốn lấy cổ tay Tinh Nhan. Tinh Nhan sực tỉnh, gật đầu trấn an mọi người vài câu rồi tiến vào xe. Tận mắt thấy kim long cuộn người trên tay cô. Quân chúng lại bắt đầu gào thét, phấn khích tột cùng. Bọn họ vừa vào xe thì trên mạng đã xuất hiện tin tức của ngày hôm nay. Nữ hoàng đã có Hoàng Quân rồi. Cứu mạng, vì sao mỗi lần nhìn nữ hoàng và Hoàng Quân thì tim mị lại đập nhanh thế này? Nếu như đây cũng không gọi là yêu. Từ lúc bắt đầu đã có người nói thế, bên cạnh đó còn có vài người nhảy vào châm biếm, đa số đều có bệnh, không có một tấm hình nào, cũng không có bằng chứng. Thế mà cứ mở miệng ra là lại có một tin mới. Chưa để 2 phút, vừa vào lại thấy có cả ngàn tin tức thế này. Dù giọng điệu khác nhau, nhưng đều có liên quan đến tin tức ngày hôm nay, trong lòng mọi người bắt đầu mơ hồ. Đến khi có một người đăng clip lên, nickname lông gà đây. À, không biết nói gì, cứu mạng. Trong clip, từ lúc con rồng khổng lồ xuyên qua đám mây bay xuống quanh người nữ hoàng, đến khi nữ hoàng vuốt ve đầu nó, sau đó bị thương ở tay, rồi được kim long đau lòng liếm vết thương, cuối cùng là hình ảnh Tinh Nhan cúi đầu nở nụ cười. Cư dân mạng chìm vào yên lặng, sau đó bùng nổ trong nháy mắt. Hồ tộc mua đồ không giới hạn. Cưng quá đi, đừng nói gì hết, chỉ một nụ cười này thôi cũng đủ để tôi liếm 100 năm rồi. Nickname hamster nhỏ thích ghen. Trời ơi, cưng quá, phát điên thật, dân FA sắp điên mất. Nickname chiến sĩ A. Không được, bệ hạ, cưới em đi. Nickname lúm đồng tiền nhỏ. Khóc lớn, thế này kỳ thị dân FA mà. Nickname quyết tâm thoát kiếp độc thân. Nếu đây không phải là yêu thì là gì? Bọn họ mà không yêu nhau thì tôi... Bình luận không ngừng hiện lên, chỉ mới đó mà đã quét sạch những tin đồn không hay về nữ hoàng, kéo sập chiếc thuyền CP mới vừa căng buồm ra khơi của nữ hoàng và hoa trạch. Chỉ còn lại lác đác vài fan CP khóc lóc kiên trì. Chuyện nữ hoàng có Hoàng Quân cũng không phải là chuyện của bọn họ, càng tăng thêm tính đặc biệt của đế quốc. Thế nên chuyện này truyền đi một cách nhanh chóng, chiếm lĩnh toàn bộ các trang mạng. Ba người thất bại kia, sau khi nhìn thấy bầu không khí vui mừng trên mạng, thì bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Toàn bộ thế giới, hình như có gì đó không đúng cho lắm. Tinh Nhan cũng đọc được tin tức này ở trên mạng. Cô mở máy tính, thêm Tiểu Kim Long vào danh sách quyền truy cập. Chuyển máy tính hướng về phía Tiểu Kim Long, trên bờ vai cùng nó đọc tin tức. Có lẽ, đàn ông, ai cũng có máu chiếm hữu. Từ lúc vòng lên người Tinh Nhan, Tiểu Kim Long không hài lòng nằm ở cổ tay cô. Vừa vào xe, nó đã biến to hơn rồi quấn khắp người cô, rất chặt chẽ. Nó xem tin trên mạng, ánh mắt bừng sáng, nhẹ nhàng cọ cọ vai cô. Lỗ mũi hừ hừ phát ra âm thanh. Tinh Nhan không nói gì, chỉ nở nụ cười. Cô thích lại gần nó, nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt nó một nụ hôn, bày tỏ tâm trạng chưa kịp nói của mình, ngọt ngào không thôi. Mọi thứ lúc này chìm vào trong yên lặng. Nụ hôn dịu dàng rơi trên đôi mắt, mềm mềm, ngứa ngứa đến tận đáy lòng. Cả người Kim Long siết chặt, ánh mắt rơi trên đôi môi của cô, cẩn thận tiến lên liếm liếm môi cô. Chính vì thế mà bọn họ không thấy chủ đề trên mạng đã thay đổi. Không phải thái độ ủng hộ chuyện tình này thay đổi, mà là không biết từ lúc nào chủ đề ngày càng sâu thêm. Nếu có người từ góc độ khác nhìn vào, sẽ phát hiện mọi chuyện bắt đầu từ một cái tên nữ hoàng uy vũ phí khách. Nickname: nữ hoàng uy vũ phí khách. Không lẽ chỉ có mình tôi thắc mắc sức mạnh của Hoàng Quân lớn thế nào thôi ư? Nickname cô bé dễ thương. tôi nữa. Vừa nãy, khi nữ hoàng vừa đụng vào vảy của hoàng quân đã bị thương, mà linh thú của bệ hạ có sức chiến đấu là song S. Vậy thì, hoàng quân phải mạnh mẽ thế nào chứ? Trong lúc mọi người nói chuyện, có người vào phụ họa, cũng có người chú ý đến chuyện này. Nickname Độc Vũ. Lầu 2 soi ghê thật, tôi không để ý luôn đó, vừa nãy mới xem lại, đúng là... Má ơi! Nickname Mưa Xuân Giả Dích. Mị là nhân chứng hiện trường nè, tự nhiên giờ nhớ lại, lúc đó Mị cách đó khá xa, nhưng xém tí nữa bị dọa cho quỳ xuống luôn. Ừ, Mị là hổ tộc. Nickname Đầu Thu. Nghe lầu trên nói mà nghĩ thôi cũng đã thấy sợ, vậy thì hoàng quân mạnh cỡ nào nhỉ? Mọi người kinh hãi khi phát hiện nữ hoàng quân quá mạnh mẽ. Đúng lúc này, nữ hoàng uy hiếp lại nói tiếp, giống như cô ấy là một fan hâm mộ, luôn tự hào vì nữ hoàng. Nickname, nữ hoàng uy vũ. À, nữ hoàng và hoàng quân mà ở cạnh nhau thì thiên hạ vô địch. Nickname cô bé dễ thương. Nữ hoàng và hoàng quân mà ở cạnh nhau thì không ai có thể ngăn cản bọn họ được. Mấy người bị ngược quá, không chịu nổi cũng bắt đầu lội bình luận để đọc. Nhưng đọc một hồi thì có người phát hiện ra một điều bất thường. Có người cẩn thận hỏi một câu. Nữ hoàng và nguyên soái đang ngang tài ngang sức. Nay hoàng quân xuất hiện. Vậy thì... Cậu ta không nói hết, nhưng mọi người đều hiểu ý cậu ta là gì. Mấy người trong quân đội luôn theo dõi tin tức trên mạng, nghiêm túc xem hết tin này đến tin kia. Mấy người dưới trướng của Hoa Trạch vội vàng mở clip lên xem. Giọng nói mang theo chút lo lắng. Thiếu tướng, vừa mới nhận được tin tức, hoàng quân xuất hiện, đoán rằng linh thú của hoàng quân đẳng cấp vượt qua 3S. Linh thú của nguyên soái là 3S, ý của sĩ quan rất rõ ràng. Sự xuất hiện của hoàng quân có lẽ sẽ đánh vỡ sự cân bằng giữa bọn họ và nữ hoàng. Hỏi ý cậu ta có nên ra tay trước hay không? Nhưng bao người bọn Hoa Trạch vừa nghe xong, vẻ mặt càng thêm quái dị, đầu váng mắt hoa. Dù không dám tin, nhưng lý trí lại mách rằng, lý do khó tin nhất lại có khả năng nhất. Vì hành động cứu nguyên soái, cuối cùng lại bị nguyên soái tự tay phá hư kế hoạch, đã vậy còn kéo thêm mấy tin tức hoang đường thế này. Có hoàng quân, nhưng hoàng quân kia có khả năng là nguyên soái bọn họ. Thế giới quan của bọn họ như sụp đổ, sắc mặt thay đổi xoành xoạch, khiến bọn sĩ quan dọa không dám nói gì. Tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận có khả năng là nguyên soái. Ngay cả bọn họ cũng nghĩ thế, ngoại trừ mấy người Hoa Trạch đang cải tạo lại thế giới quan của mình. Mấy ngày nay, bọn người Hoa Trạch không lộ diện, càng chứng minh suy đoán của bọn họ. Ở một nơi nào đó, có một người nở nụ cười. Chờ một chút, thêm chút lửa nữa. Còn chưa đủ nóng. Khi tuyệt vọng thì sức mạnh bộc lộ mới lớn mạnh. Lúc này mà ra tay, chỉ có thể gom được một chút cảm kích mà thôi. Vài ngày sau, một sĩ quan bên phái Lam Vực bị cắt chức, người thay thế vị trí thuộc đảng Hoàng gia. Rõ ràng chỉ thay thế một sĩ quan nho nhỏ, nhưng vào thời điểm nhạy cảm thế này, người có mắt đều nhìn ra. Nữ hoàng bắt đầu ra tay với đảng Lam Vực. Chuyện của nữ hoàng và hoàng quân trên mạng đã không còn nhiều người chú ý. Thay vào đó trên mạng bắt đầu chia thành hai phe. Một phe ủng hộ chính trị, cảm thấy hai phái đều có năng lực, thắng làm vua, thua làm giặc thôi. Hơn nữa, nếu còn một phái thì có thể chấp hành tốt hơn. Bộ phận này ủng hộ nguyên soái và nữ hoàng trở mặt. Một phe khác ủng hộ nguyên soái và nữ hoàng đồng lòng đối ngoại. Không muốn xảy ra nội đấu. Nếu đã có sức thế, chi bằng đối phó với liên bang. Phe cuối cùng là những người không quan tâm chuyện này. Dù gì, nguyên soái và nữ hoàng đều yêu quý dân chúng. Ai lên cũng sẽ đối tốt với bọn họ thôi. Nhưng đã đến nước này, thì ai cũng biết rõ. Hành động giữa hai phái đã không dừng lại được. Quả nhiên không lâu sau, một người bên đảng Lam Vực bị tiếp nhận điều tra, phải đình chỉ công việc. Người thay thế đương nhiên là bên đảng nữ hoàng. Nói là tạm thời, nhưng nếu như không có gì bất ngờ, thì tạm thời này chính là mãi mãi. Đảng Lam Vực rơi vào khủng hoảng, lâm vào bước đường cùng. Ngay lúc này, có người gửi thư mời đến Lam Vực. Gần đây, chỉ có 3 người Hoa Trạch ở trong phủ nguyên soái. Hoa Trạch lựa chọn cách kéo dài thời gian. Vừa khéo, kéo thêm vài ngày nữa, người bên đảng Lam Vực đã không còn ai. Ngay ngày hôm đó tại Hoàng Cung, trời dần sáng, trên giường, Kim Long đang ôm một cô gái vào lòng mình, cái đuôi dịu dàng cuốn lấy eo cô. Ngày hôm nay của ngàn năm về trước chính là ngày địa cầu bị hủy diệt, nhân loại buộc phải lên thuyền sơ tán. Vì để nhắc nhở mọi người, cho nên đã chọn ngày này làm kỷ niệm. Vào ngày này, nữ hoàng phải tự tay trồng 10 cây xanh. Rất mệt nên để cô ngủ thêm một tí nữa vậy. Đôi mắt màu vàng long lanh ấy lặng lặng ngắm nhìn cô gái đang ngủ say, dịu dàng giống như đã nhìn rất lâu rồi. Đúng lúc này, miếng vảy màu đen cuối cùng, ngay tại vị trí vảy ngược phía dưới hàm của Kim Long, bỗng nhiên rơi xuống giường. Trong lúc vảy rồng rơi xuống, Tinh Nhan đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy toàn thân Kim Long hiện lên một luồng ánh sáng. Sau khi ánh sáng biến mất, trên giường hiện ra một người đàn ông lạnh lùng cùng với hình bóng mờ mờ ảo ảo của Kim Long. Người đàn ông mặc quân trang màu xanh, dù nằm trên giường nhưng vẫn tỏa ra hơi thở lạnh lùng. Nguyên soái của đế quốc Lam Vực. Người đàn ông mở mắt ra, đôi mắt quan sát một vòng xung quanh, nhưng vài giây sau, gương mặt lạnh như băng bỗng chốc cứng đờ, đáy mắt hiện lên cảm xúc quái dị, không dám tin, xấu hổ. Sau đó anh cố gắng trấn tĩnh lại, đưa mắt nhìn sang người đang nằm bên cạnh. Tinh Nhan không nói gì, chỉ yên lặng nhìn anh. Khóe môi cô đang nhếch lên, tựa như thấy điều gì đó vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc, khiến người ta hận, không thể làm cho cô lúc nào cũng vui vẻ như thế. Lam Vực nhìn một lát, đôi mắt hiện lên ý cười. Ngay lập tức, anh nhận ra mình đang suy nghĩ cái gì thì đờ người ra. Phản xạ có điều kiện bật ra khỏi giường, hờ hững nhìn người nằm trên giường. Lúc này, Tiểu Kim Long cũng mở mắt ra. Vừa thấy Tinh Nhan, đôi mắt nó liền sáng bừng, vẫy vẫy cái đuôi rồi bỏ nhanh tới. Không khí lạnh xung quanh Lam Vực tỏa ra bốn phía. Tinh Nhan nhìn hai biểu hiện khác nhau, một trời một vực kia thì bật cười. Cô nhướng mày trêu. Sao vậy Hoàng Quân? Người đàn ông cứng đờ, lạnh lùng nói. Hoàng Quân gì? Tôi không nhớ gì hết. Tinh Nhan xém tí nữa bật cười, sợ anh thẹn quá hóa giận nên hôn lên Tiểu Kim Long đang ngọ nguậy không ngừng. Mất trí nhớ hả? Người đàn ông theo tầm mắt của cô nhìn Tiểu Kim Long trên giường, gương mặt không chút cảm xúc gật gật đầu. Sau khi quay trở lại phủ nguyên soái, Lam Vực còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, cả người như đang mộng du. Bỗng nhiên Hoa Trạch xuất hiện, thấy anh, ai cũng ngạc nhiên. Nguyên soái, lão đại, nguyên soái, rốt cục anh đã về rồi. Xúc động quá đi. Mấy người Hoa Trạch lại bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Nguyên soái bọn hắn đã xuất hiện, không lẽ suy đoán của bọn họ sai ư? Bọn họ nhìn nhau. Hoa Trạch lên tiếng hỏi. Nguyên soái, lúc trước anh ở đâu? Người đàn ông cứng đờ, nói lảng sang chuyện khác. Dạo này có chuyện gì không? Bọn Hoa Trạch nhìn nhau, lặng lẽ nhìn đôi tay của anh, vẻ mặt nhăn nhó. Thế giới này đúng là nát rồi. Cậu ta hít sâu một hơi, cố gắng áp chế sự xúc động trong lòng, bắt đầu kể lại những chuyện sau khi Lam Vực mất tích. Và cả chuyện nhận được thư mời. Nói đến chuyện Hoàng Quân mấy ngày trước và chuyện đảng Lam Vực bọn họ liên tiếp bị hạ bệ. Chưa kịp nói về chuyện kế hoạch của nữ hoàng và bọn họ thì quản gia gõ cửa báo là có người đến. Người đàn ông không nói gì. Khí lạnh xung quanh càng thêm dày đặc. Anh gật đầu đồng ý. Mấy người Hoa Trạch lui ra ngoài. Không ngoài dự đoán, người tới không phải là Dia mà là một người xa lạ. Người đàn ông kia không nói gì, chỉ lấy ra một bức thư rồi rời khỏi. Trong thư có một cánh hoa sen, và một tờ giấy với 8 chữ vô cùng nguệch ngoạc. Món quà xem như bày tỏ thành ý. Lam Vực chớp mắt suy nghĩ. Hoa sen, kết hợp, còn về phần lễ vật. Dường như nghĩ đến điều gì, vẻ mặt người đàn ông chợt biến sắc. Nguyên, lần đầu tiên bọn họ Hoa Trạch trông thấy sự hốt hoảng trên gương mặt của Lam Vực. Chưa kịp lấy lại tinh thần, đã vội vàng gọi người chạy về hướng Lam Tinh kia. Đáng tiếc, lời vừa ra khỏi miệng thì người cũng biến mất tăm. Bọn họ ảo não giục nhau. Đuổi theo nhanh lên. Sao lại trùng hợp thế này? Biết thế, đã nói ra kế hoạch của bọn họ từ trước rồi. Nữ hoàng phát hiện có chuyện không ổn, cho nên đến tìm bọn họ hợp tác. Từ trước đến nay, hai đảng đều nhất trí phải đối ngoại trước. Huống chi quan hệ của Nguyên Soái và Nữ Hoàng gần đây. Bọn họ đương nhiên đồng ý rồi. Đáng tiếc, quên báo với Nguyên Soái. Kim Long đang bối rối, cho nên bọn họ không thể nào đuổi kịp tốc độ của nó. Ba người nhìn bóng dáng của nó, khuất sau đám mây, thì vội vàng gọi người đưa xe đến đây. Lăng Vực giờ đây không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ. Lễ vật, lễ vật. Bọn họ muốn tổn thương nàng, dám tổn thương cô ư? Đôi mắt dần dần tràn ngập huyết sắc. Nhanh lên, mau nhanh lên. Cô nhất định không thể xảy ra chuyện. Sức mạnh không thể nào khống chế. Những nơi anh đi qua, đất trời đều rung động. Trên mạng cũng bắt đầu hỗn loạn, không ngừng có người hỏi. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Ba người Hoa Trạch phân công nhau giải quyết vấn đề. Chu Chính nhìn bóng dáng đã khuất bóng kia, gấp gáp đấm lên xe một cái. Hoa Trạch hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng tìm kiếm chút may mắn cuối cùng. Cậu ta lấy máy truyền tin ra gửi cho Nữ Hoàng. Máy truyền tin, tít tít vài tiếng nhưng không nhận được hồi âm. Hoa Trạch xoa xoa chân mày, tắt máy truyền tin. Chu Chính hỏi, làm sao đây? Hoa Trạch cắn răng đáp, quay về thôi. Bọn họ không thể xen vào chuyện của Nguyên Soái, chi bằng ở lại đây lập kế hoạch. Đáy mắt cậu ta hiện lên sự tàn nhẫn. Nhốt Dia lại, sau đó đưa tin Nữ Hoàng mất tích, bí mật theo dõi tất cả mọi người. Ai có hiểm nghi đều phải theo dõi chặt chẽ. Bên kia bây giờ đã mất tín hiệu, loạn đảng thu được tin tức cũng cần phải có thời gian xác nhận lại. Bọn họ cần phải nắm bắt đoạn thời gian chênh lệch ấy. Chu Chính không hề do dự, làm theo lời Hoa Trạch, dù anh ta cũng không hiểu lắm. Trên mạng nhanh chóng lan truyền tin tức Tinh Nhan bị mất tích, khiến toàn mạng bùng nổ. Mọi người như phát điên. Tiểu Kim, đường số 5. Nữ Hoàng xảy ra chuyện rồi. Nickname ngày mai của chúng ta. Chuyện gì thế? Không phải Nữ Hoàng đi trồng cây ư? Ai lại đi tiết lộ hành tung của cô ấy? Mấy người ủng hộ Nữ Hoàng rối loạn cả lên. Họ không dám tin. Mới hôm qua, Nữ Hoàng còn đang nắm quyền, hạnh phúc với Hoàng quân. Mà hôm nay, chỉ đi trồng cây kỷ niệm lại đột nhiên xảy ra chuyện. Hơn nữa, Hoàng quân lại mạnh mẽ như thế, thì ai có thể gây tổn thương cho Nữ Hoàng kia chứ? Một hai người nói thì không ai tin, nhưng cả trăm ngàn người nói thì không thể nào không tin được. Chứng cứ càng rõ ràng khi quân đội xuất hiện đầy đường. Bầu khí vô cùng khẩn trương. Mà cộng dâm cuối cùng chính là có người chụp được Kim Long không kiềm chế được cảm xúc. Hoàng quân đúng thật sự là rất mạnh, nhưng nếu như Hoàng quân không có Nữ Hoàng bên cạnh sẽ thế nào? Bạn đối mất khống chế như thế đúng là bằng chứng tốt nhất cho việc Nữ Hoàng xảy ra chuyện. Cư dân mạng bắt đầu lâm vào khủng hoảng. Fan của Nữ Hoàng không tin. Bọn họ đi tìm video quay trực tiếp Nữ Hoàng đi trồng cây, nhưng lại phát hiện video mất tín hiệu. Mọi chứng cứ đều chứng minh tính chân thực của tin tức ấy. Rốt cục cũng có lúc fan sụp đổ, khóc lóc điên cuồng. Tất cả mọi người ở Đế quốc đều biết nước cờ của Nữ Hoàng sẽ không gây tổn thương đến tính mạng của Nguyên Soái, mà chỉ giảm bớt quyền lực của anh. Vì sự an toàn của Đế quốc, cô vẫn để anh ra chiến trường. Về chuyện này thì Liên bang đúng thật quá ngây thơ. Làm như thế chẳng khác nào ngầm thừa nhận hành vi của mình trong đế quốc luôn luôn đoàn kết như thế. Nhưng tại sao Nữ Hoàng lại gặp chuyện? Đúng, fan hâm mộ khóc lóc thương tâm. Vì sao Nguyên Soái lại muốn hai Nữ Hoàng? Tiểu phúc tử của Nữ Hoàng. Mau ra đi, giải thích đi chứ. Chỉ cần chất vấn nhưng sau khi người bên quân đội không ra mặt giải thích, sự việc ngày càng trầm trọng hơn. Vào lúc này, có người phát hiện người quân đội bao vây quan viên của đế quốc, trực tiếp phá cửa xông vào. Nữ Hoàng uy vũ. À, Nguyên Soái từ trước đi. Từ lúc Nữ Hoàng gặp chuyện, fan hâm mộ trở nên bất ổn. Bọn họ vốn dĩ không thể suy nghĩ mọi chuyện là thật hay giả. Bây giờ lại có người châm lửa. Đề tài này cứ thế mà bùng lên. Ủng hộ Nữ Hoàng cả đời. Nguyên Soái từ trước đi. Đế quốc không cần một quân đội gây tổn thương tính mạng của người dân như thế. Nickname Ánh Hoàng Tôn. Nguyên Soái từ trước đi, đế quốc không cần một quân đội cầm dao chĩa vào người nhà như thế. Cũng có người còn lý trí, nhưng khi vừa ngóc đầu lên nói đã bị dìm xuống. mấy người ủng hộ nguyên soái vô cùng bực bội. Lúc đầu mọi người chột dạ vì cách làm của nguyên soái, nhưng thấy tình hình thế này, cảm thấy thời khắc chưa đến. Ví dụ, trên chiến trường đâm người một dao, hai bên đúng kiểu chỉ hận, không thể giết chết đối phương. Nếu không vui, có thể giữ lại tính mạng của nữ hoàng, thì lúc ấy cũng chỉ là thắng làm vua, thua làm giặc. Dựa vào đâu mà mắng bọn họ? Bọn họ bắt đầu đáp trả, không thể chấp nhận những lời của Phan Nguyên Soái nói. Sự tức giận của Phan nữ hoàng ngày càng tăng lên. Hai bên bắt đầu chiến tranh kịch liệt. Phan nữ hoàng còn đẩy top pick nguyên soái từ trước lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Trong một căn phòng xa lạ, người đàn ông nhìn top pick trên mạng đang được đẩy lên cao thì nhếch môi cười. Lúc đang định nói thêm vài câu, nữ hoàng uy vũ vẫn luôn ủng hộ. Anh ta nghe ầm một tiếng, toàn thân run lên. Lúc quay về nhìn qua cửa sổ thì thấy có một luồng sức mạnh ấn lên vai để anh ta xuống đất. Trong lúc định đánh trả thì thấy có một người mặc quân trang đấm một phát vỡ hết răng của hắn, như muốn nói rằng đối phương không muốn nhận bất kỳ phản kháng nào. Tiêu rồi. Trong đầu hắn ta chỉ còn hai chữ. Những người còn lại đều bị bắt hết. Quân nhân đế quốc rất hận những kẻ thông địch, phản quốc thế này. Bọn họ không để bọn người kia mở miệng, ra tay vô cùng độc ác. Mọi chuyện được giải quyết nhanh gọn. Không ai nhận ra sóng ngầm cuồn cuộn dưới mặt hồ yên ả. Dia cảm giác có điều gì đó không đúng. Mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi. Đáng lẽ hắn phải vui vẻ mới đúng. Hơn nữa, với mối quan hệ giữa nữ thần và nguyên soái thì chắc chắn sẽ không thể nào xảy ra tình huống bất ngờ được. Nhưng có một loại cảm ứng kỳ lạ khiến anh ta nhíu mày. Dia đứng dậy chuẩn bị lối thoát cho bản thân. Thậm chí robot tùy thân cũng không mang theo. Toàn bộ đế đô đều được điều động. Chuyện này xảy ra trên mạng Tinh Nhan và Lam Vực, không ai biết mà cũng không rảnh để biết. Dùng người thì không nên nghi ngờ, đã đồng ý hợp tác thì phải tin tưởng đối phương. Nên lúc Tinh Nhan cắt đứt thông tin, không hề để lại đường sống cho bản thân. Đồng thời cũng hoàn toàn cắt đứt khả năng truyền tin ra ngoài của phe địch. Không lâu sau, ngay sau khi quân đội phản dân, fan hâm mộ luôn theo dõi nữ hoàng bỗng chốc hét lên. Thiên không thành. Được rồi, được rồi. Hai nhóm fan quơ nhau, vừa nghe thấy cũng không thèm cãi lộn nữa. Bọn họ vội vàng xem nữ hoàng. Lúc kiểm tra, những thứ như chiến hạm không thể lọt, nhưng rất dễ nhận thấy, tình hình vẫn không lạc quan như cũ. Bên trong, từng vòng bảo vệ thường gặp, rõ ràng chỉ là tầng bảo vệ thường thấy ở chiến trường. Vừa nhỏ vừa mỏng, chỉ có thể ngăn được hai chiêu. Nhưng nước chảy đá mòn, gom lại đến một điểm nhất định sẽ biến thành lưới trời, tuy thưa mà khó thoát. Trước tường rào, có một nửa quân địch đang cản đường của đội hộ vệ. Mà bên trong có một con cửu vĩ hồ khổng lồ sừng sững trong cơn sốc. Chín cái đuôi phấp phới phía sau che khuất cả một góc trời. Một con thú còn lại đang cong người lên. Cửu vĩ hồ trông không được khỏe. Cả người nó như lung lay, nhưng vẫn tỏa ra khí chất vương giả. Nó kiêu ngạo gào lên với kẻ địch phía trước rồi xông tới. Chín cái đuôi đánh trả quân địch khắp nơi. Nhưng quân địch quá nhiều, mà cô lại phải đối mặt với một người đàn ông không kém hơn mình là bao. Cô không thể chống đỡ tiếp nữa. Hộ vệ của nữ hoàng thấy tình huống bên trong thì rất lo lắng, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Bọn họ như đang tuyệt vọng. Tại sao lại xuất hiện nhiều kẻ địch thế này? Nhân viên kiểm tra bị mù hết rồi sao? Nhưng vẫn kém rất xa, rất xa. Nữ hoàng! Đám fan hâm mộ hét lên. Mau cứu nữ hoàng đi! Nhìn bóng người lung lay sắp đổ kia, bọn họ chỉ biết nghẹn ngào rơi lệ. Ai đó cứu nữ hoàng đi, mau cứu bệ hạ đi mà. Đây chính là một bệ hạ luôn đối xử với con dân của mình. Là một nữ hoàng luôn bảo vệ con dân. Cô phải mỉm cười khi thấy dân chúng động viên mình. Cô phải vui mừng vì đất nước đã được cải thiện, phải dìu dắt đế quốc tiến về phía trước. Cô không nên chết như thế. Lúc mọi người tuyệt vọng nhất, ngay lúc này, bỗng chốc có tiếng gầm thét từ xa truyền đến. Dân chúng đang tuyệt vọng, bỗng quay đầu lại, nhìn thấy kim long từ phía chân trời bay đến. Nhìn kim quang xuyên thủng tầng mây mà kích động muốn khóc. Là hoàng quân đến rồi. Bệ hạ cố gắng thêm chút nữa. Tốt quá, bệ hạ được cứu rồi. Từ xa nhìn thấy cảnh tượng thê thảm ấy, con người Lam Vực co rụt lại. Sự thô bạo bỗng chốc bùng lên, đôi mắt ngập tràn huyết sắc. Nhan Nhan. Cơ thể to lớn của Kim Long che khuất cả bầu trời. Mọi người cảm thấy không khí xung quanh như bị đóng băng. Lần đầu tiên họ thấy Kim Long run rẩy, hoảng sợ như thế. Một giây sau, Kim Long vừa nãy vẫn còn ở chân trời, bây giờ đã bay đến trước mắt. Đôi mắt đỏ rực như máu, nhìn chăm chú Cửu Vĩ Hồ bên trong. Nó không thèm quan tâm đến thứ gì, chỉ gầm lên một tiếng, kéo theo luồng gió to, đâm đầu vào màng bảo hộ. Ầm một tiếng, đất trời rung chuyển. Màng bảo hộ rắn chắn, trong suốt như gương vỡ vụn trong nháy mắt. Vỡ rồi, vỡ rồi. Phan Hâm Mộ nhìn thấy mà run rẩy đôi tay. Ánh mắt Cửu Vĩ Hồ hiện lên sự kinh ngạc. Lam Vực. Kim Long không thèm dừng lại. Cơn lốc xoáy màu xanh bao lấy cả người Cửu Vĩ Hồ. Sau đó nó hét lên một tiếng rồi xông về phía linh thú kia. Chết tiệt. Cái miệng khổng lồ cắn vào thân hổ, xé rách thành hai mảnh. Máu chảy đầy đất. Tất cả đều phải chết. Ngay sau đó, vuốt rồng bắt lấy một cái đầu của con thường luồng ba đầu, hung ác bóp nát, rồi lại xé rách hai đầu còn lại. Con dao ba đau đớn, lăn lộn trên mặt đất. Máu tươi trên vuốt Kim Long tí tách nhỏ xuống. Trông nó giờ đây tựa như một ma vương đến từ địa ngục, vô cùng tàn bạo. Tất cả đều phải chết. Dòng khí lạnh từ sau lưng xông lên, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm động. Tình yêu đúng là khiến người ta điên cuồng. Cảm nhận của bọn họ đã thế, huống chi người có mặt ở hiện trường. Cả đám quân địch mồ hôi đầy đầu, nhưng không một ai dám bước lên. Tiếc là Kim Long không muốn bỏ qua cho bọn họ. Đôi mắt đỏ như máu nhìn qua, cái đuôi to quét một phát, tiếng xương vỡ vụn, vang lên không dứt. Lúc nâng đuôi lên, chỉ còn lại máu thịt mơ hồ. Không ai được phép làm tổn thương cô. Đến khi diệt sạch người cuối cùng, sắc máu trong mắt Kim Long mới dần dần hồi phục lại. Nó ngửa đầu lên trời, gầm lên một tiếng. Một cỗ lốc xoáy hiện ra, cuốn lấy những thi thể dưới đất. Sau đó, bùm một phát nổ tung, máu thịt rơi vãi khắp nơi. Cảnh tượng đó khiến người ta rùng mình. Giống như nó muốn nói với bọn họ rằng, đây chính là kết cục của những ai dám tổn thương tới cô. Mọi người khi đối mặt với ánh mắt điên cuồng này, cảm giác lạnh lẽo lan tràn khắp đáy lòng. Nhìn hoàng quân hung tợn và cảnh tượng khốc liệt như thế, Phan Hâm Mộ cố gắng kiềm chế sự kinh hãi xuống, đồng thời tự nhủ với bản thân, đừng bao giờ đối nghịch với nữ hoàng. Thật ra, đã có hoàng quân ở đấy thì ai dám chứ? Tinh Nhan được bảo vệ nên Cửu Vĩ Hồ quay về vị trí của mình. Sự dịu dàng trong mắt cô mãnh liệt trào dâng. Kim Long nhìn thấy cô cong môi lên thì gầm lên một tiếng, rồi lao về phía cô. Ngay trước khi chạm vào Tinh Nhan, ánh sáng chợt lóe lên. Khi mọi người mở mắt ra, thì thấy một người đàn ông lạnh lùng ôm nữ hoàng của bọn họ vào lòng. Bàn tay anh run rẩy, căng thẳng vuốt ve cô, đôi môi tìm đến môi cô khẽ hôn. Tựa như anh vừa tìm lại được bảo vật bị mất. Chỉ cần liếc qua, liền nhìn ra tình yêu sâu đậm thế nào. Nhưng mà khoan, mọi người khi nhìn thấy người đàn ông này thì đồng loạt dụi mắt. Đây là hoàng quân, vì nữ hoàng mà ngàn dặm bôn ba. Đây là hoàng quân yêu chiều nữ hoàng, khiến bọn họ tin tưởng vào tình yêu. Là Lam Vực đó. Đó chính là Lam Vực, kẻ thù không đội trời chung với nữ hoàng đó. Đó chính là nguyên soái lạnh lùng, chỉ hận người sống ta chết với nữ hoàng. Là Lam Vực mưu đồ bất chính trong truyền thuyết đó. Trời ơi, này thì đối địch, này thì thuê sát thủ này. Đây có lẽ là thời gian yên bình đầu tiên ở trên mạng từ trước đến giờ. Đã mấy phút trôi qua rồi mà trên mạng vẫn yên lặng bất thường. Trong đó cũng có cả ba người bọn Hoa Trạch vừa bị nguyên soái nhà mình làm cho hốt hoảng. Nói chi là mấy người chưa từng ngờ tới. Đội hộ vệ sau khi chứng kiến hết thảy đều hóa đá thành những tượng chiến binh bất đứng, yên tại chỗ. Trong chốc lát, cả thế giới chỉ còn lại tiếng gió thổi xào xạc. Cuộc đời đang đùa với bọn họ. Thật là đáng sợ. Tinh Nhan không thèm quan tâm đến bọn họ. Đây chỉ là chiêu dụ rắn ra khỏi hang của bọn cô. mọi chuyện đều là giả. Dáng vẻ lung lay sắp ngã của cô cũng giả nốt. Chuyện lúc trước ở trên mạng chuyển biến quá nhanh nên rất bất thường. Lần này Zodia bị theo dõi chặt chẽ cho nên xuất hiện vài tình huống không hề có trong nguyên tắc. Nhưng Dia đối với đế quốc là chấp niệm thì sao có thể bỏ qua được. Thủ đoạn ly gián trên mạng quá tự nhiên, nhưng không có bức tường nào mà không lọt gió. Sau khi điều tra kỹ lưỡng thì phát hiện ra đúng là Dia chủ mưu phía sau. Sau khi biết Dia là kẻ đứng sau, Tinh Nhan bắt đầu liên lạc với Hoa Trạch để bày mưu, quyết định tương kế tựu kế, dựa vào kế hoạch của Dia mà tiến hành phản công. Bọn họ cũng cần phải dọn sạch sâu mọt của đế quốc, nhân cơ hội này là một mẻ hốt trọn ổ. Những năm gần đây, nữ hoàng và quân đội luôn nhất trí đối ngoại, không có ngoại xâm thì đấu đá nhau. Hơn nữa, hai người bọn họ rốt cục đấu đá hay là thả thính nhau thì khó mà nói được. Hoa Trạch suy nghĩ, thế rồi đồng ý. Nhưng bọn họ không tính trước được, Lam Vực lại tỉnh vào lúc này, hơn nữa còn ra tay mạnh như thế. Đừng lo, em không sao hết. Trong lòng Tinh Nhan xuất hiện tình cảm khó nói, cô chỉ đành lặp lại với anh, dịu dàng dỗ dành anh. Em không sao, không có gì hết, anh đừng lo mà. Thái độ vô cùng kiên nhẫn, là cô không tốt khiến anh lo lắng. Có thật là không có gì không? Giọng người đàn ông khàn đi. Thật mà. Cô tỉ vào trán anh, dịu dàng nói. Anh nhìn đi, em rất tốt mà. Lúc này, người đàn ông mới dần bình tĩnh lại. Anh nhắm mắt, hít một hơi sâu, nắm chặt tay cô đi về phía đội hộ vệ. Anh nhìn người đứng đầu, sự điên cuồng nơi đáy mắt vẫn còn chưa biến mất. Nói rõ mọi chuyện cho tôi. Người bị anh trừng mắt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Một hồi sau mới lấy lại tinh thần, chỉ còn lại sự sợ hãi ngập tràn trong lòng. Lúc ấy, bệ hạ, Tinh Nhan không ngăn anh lại, mặc cho hộ vệ kể hết mọi chuyện. Người đàn ông không nói gì, dù gì đâu cũng nắm chặt tay đi cạnh nữ hoàng với dáng vẻ giống y đúc mọi khi đi họp. Dòng sông mộng mơ. Tôi ăn hơi nhiều, đi ngủ cái đã. Ngủ thôi, chứ đừng nằm mơ nhé. Nickname đầu gà con. À, đúng là nắng hơi gắt rồi đấy. Phơi nắng có chút mà đầu váng hoa mắt rồi. Lúc mọi người trên mạng lấy lại được giọng nói, bất ngờ là ai nấy đều rất bình tĩnh, không hẹn mà cùng tránh chủ đề nữ hoàng và nguyên soái phá vỡ tan quan của mọi người. Bầu không khí vô cùng bình tĩnh, ngoại trừ mấy câu không đầu không đuôi, ánh mắt luôn trong tình trạng hoảng hốt thì đều giống với ngày thường. Đôi hộ vệ nói càng nhiều, không khí xung quanh Lam Vực càng lạnh lẽo, tựa như dây cung. Chỉ cần một giọt mồ hôi rơi xuống cũng đủ làm đứt dây. Bọn họ bất an run rẩy hàng mi, cố gắng thanh giọng, cân nhắc từng câu từng chữ. Sau đó bệ hạ. Không biết cậu ta nói tới đâu mà người đàn ông không khống chế được sức mạnh của mình, hai mắt bắt đầu đỏ lên. Đội trưởng đội hộ vệ kinh sợ nhắm mắt lại. Tinh Nhan đột nhiên kéo lấy tay anh, cất giọng mềm nhũn. Lam Vực, em hơi mệt. Lam Vực bỗng dừng lại, anh ôm lấy cô vào lòng, đôi mắt dần bình tĩnh lại, anh khép hờ mắt. Được rồi. Đến khi hai người rời đi, hai chân đội trưởng hộ vệ, mềm nhũn, xem tí đặt mông ngồi xuống đất. Mém chút nữa là mình trở thành thảm đỏ dưới chân rồi. May mà có bệ hạ ở đây. Không có một ai chê cười cậu ta, vì bọn họ vẫn chưa kịp tiếp thu tin tức này. Thật lâu sau mới có người lên tiếng. Nickname cô bé dễ thương. Thật ra trông bọn họ rất xứng đôi. Dù mọi người không ai dám tin, dù cả thế giới này đều nói chuyện này không có khả năng, nhưng không ai có thể phủ nhận tình yêu giữa bọn họ. Mỗi một động tác, mỗi một ánh nhìn đều tràn ngập tình yêu. Sau khi ngồi vào xe, thiết lập chế độ lái tự động, người đàn ông ôm lấy Tinh Nhan, vỗ lưng trấn an cô rồi dỗ dành cô ngủ. Nhưng tâm trạng vẫn không được bình thường. Lam Vực. Tinh Nhan ngồi dậy ôm lấy gương mặt anh rồi nói một cách nghiêm túc. Em không có chuyện gì cả, lung lay sắp ngã là giả thôi. Thật. Cô kể lại cho anh nghe từ đầu đến cuối, bao gồm cả chuyện cô đoán được thân phận của anh, cả chuyện hợp tác giữa cô và Hoa Trạch và cả kế hoạch lần này. Tinh Nhan dỗ anh. Đừng lo, lần sau em sẽ cẩn thận hơn, được chưa? Vẻ mặt lạnh lùng của Lam Vực vẫn giữ nguyên không đổi. Lý Trí nói với anh rằng cô nói không sai. Nhưng người đàn ông nắm chặt tay, dáng vẻ cô hộc máu như sắp ngã xuống kia, quá chân thực đến độ anh biết rõ là giả, nhưng vẫn cứ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều biến thành máu tươi. Anh nghĩ lại mà thấy sợ, tự trách, tâm trạng mất mà tìm lại chân thực đến tận đáy lòng. Cái cảm giác đau thấu tim gan ấy giống như anh đã từng trải qua. Bọn họ ai cũng ép anh, ép cô rời khỏi anh. Bọn họ phải... Tinh Nhan nhìn đôi mắt lại biến đỏ. Cô hít một hơi, đưa tay lên đánh. Bốp! Người đàn ông đang chìm trong cảm xúc u ám, bị đánh vào trán mà ngơ ngác. Nhìn gì thế? Vừa đụng một chút liền lên cơn. Anh còn nói hả? Cô tỉ lên trán anh. Hình ảnh Bạch Cửu Vĩ Hồ chợt hiện lên rồi xuyên vào đầu anh, đè lên Kim Long còn đang ngơ ngác. Hai linh thú hợp làm một, dưới chân hiện lên ánh sáng của khế ước. Hai linh hồn giao hòa khiến hai người bọn họ run lên. Được rồi, chết sẽ kéo anh theo. Tính tàn bạo của Tinh Nhan lại nổi lên, cô uy hiếp anh. Em buồn ngủ lắm rồi, anh thử động đậy em xem. Nói xong, cô tựa vào ngực anh rồi nhắm mắt lại như không chấp nhận bất kỳ phản đối nào. Trong đầu, trên người Kim Long và Bạch Hồ đã có ấn ký của đối phương. Mỗi đứa ve vẩy cái đuôi híp mắt đầy thỏa mãn. Người đàn ông bị hành động của cô dọa cho ngây người. Linh thú là linh hồn của bản thân. Linh thú giao hòa tương đương với việc giao một nửa linh hồn cho đối phương. Suy nghĩ một hồi, anh lại bật cười. Cô không cam đoan mình không sao nữa. Cô đang hứa hẹn, dù chết hay sống, bọn họ sẽ ở bên nhau. Điều này lại khiến anh vô cùng an tâm. Chết thì có là gì chứ? Bọn họ sống chết có nhau, anh có thể đi cùng cô. Chỉ cần cô ở bên, dù là nhân gian hay địa phủ thì có là gì? Chỉ cần cô không rời khỏi anh, thì đó chính là nơi tuyệt vời nhất. Tâm trạng u ám đã không cánh mà bay. Trong lòng anh như có một dòng nước ấm chảy qua, dịu dàng ấm áp. Anh ôm chặt người trong lòng, điều chỉnh lại tư thế cho cô. Cơ bắp đang trực chờ bùng nổ cũng thả lỏng đi. Sự dịu dàng ngập tràn trong đôi mắt anh. Lam Vực hôn lên trán cô thầm thì. Được. Bầu không khí căng thẳng trong xe dần biến mất. Thay vào đó là sự lưu luyến. Cô không thích thì anh sẽ không làm. Người vốn dĩ đang ngủ bỗng nhiên cong môi nở một nụ cười. Cô nghĩ mình vẫn rất khỏe, nhưng khi cảm nhận được hơi thở đầy quen thuộc ấy, cảm giác mệt mỏi bỗng nhiên kéo tới. Cô an tâm hít một hơi thật sâu rồi chìm vào giấc ngủ, mang theo cảm giác an tâm và ỉ lại. Đúng là như thế. Mọi người trên mạng thấy nữ hoàng và nguyên soái quay về nên bọn họ Hoa Trạch đều biết. Khi thấy Lam Vực cách một khoảng xa, đã thấy hai người đứng trước cửa hoàng cung mỉm cười với nhau. Với kinh nghiệm hơn vài chục năm, cho cậu ta biết, cậu ta nên dừng lại. Không nói đến khả năng hai người có việc, nên xuống chào một tiếng. Nhưng người đàn ông nhìn Tinh Nhan đang ngủ say, không hề do dự. Lái xe bay lướt qua hai người họ. Quay về rồi nói cũng không muộn. Chiếc xe mang theo cơn gió, thổi bay mái tóc của quản gia và Hoa Trạch. Một lão và một tiểu hồ ly nhìn nhau, rồi nhìn đồ vật vừa được giao cho bọn họ. Nhìn chiếc xe bay từ xa, nụ cười trên hai gương mặt bỗng chốc cứng đờ. Gió thổi qua, vỡ tan tành. Lúc hai người Hoa Trạch chạy đến phòng nữ hoàng, chỉ thấy người đàn ông kia bước ra, điều chỉnh lại máy điều hòa. Động tác vô cùng tự nhiên. Quản gia cong môi, tự nhiên như nhà mình thế. Hoa Trạch có lẽ đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Cho nên, cậu ta chỉ vuốt trán rồi bắt đầu báo cáo tình hình hiện tại. Lam Vực là nguyên soái của đế quốc. Vẻ mặt dịu dàng biến mất, trở thành một người đàn ông lạnh lùng như xưa. Lời ít mà ý nhiều, đánh thẳng trọng tâm. Người đứng sau màn đã tóm gọn hết chưa? Dạ, đều đã bị bắt hết. Đi à đâu? Cả cuộc nói chuyện đều bị anh khống chế. Hoa Trạch đi sau anh, nhanh chóng trả lời. Chú Chính đang theo dõi, đi à vẫn không có động tĩnh gì. Bao lâu? Khoảng một tiếng rồi. Lam Vực không nói gì, nhíu mày rồi ra lệnh. Phong bế bến cảng. Hoa Trạch không hề do dự, cũng không thèm suy nghĩ, vội vàng đi truyền đạt mệnh lệnh. Người đàn ông này là tín ngưỡng của bọn họ, cho nên bọn họ không hề có bất kỳ nghi ngờ nào. Lăng Vực suy nghĩ một chút, bước được vài bước thì dừng lại. Anh gật đầu với quản gia. Nhan Nhan ngủ rồi, đừng làm phiền cô ấy. Anh nói xong thì mi tâm lóe lên, kim long xuất hiện, cơ thể to lớn cuộn lấy căn phòng, đôi mắt sáng rực như đang gác cửa. Quản gia nhìn kim long, cảnh giác đẩy mình kia mà cứng đờ khóe miệng, mém chút nữa đã mắng to. Đó là cô bé ông nuôi từ nhỏ đấy, ai lại quấy rầy cô chứ? Người đàn ông không nhìn ông, lạnh mặt quay trở lại chính sự. Anh nhớ lại bản đồ rồi bắt đầu ra lệnh. Điều quân đoàn thứ ba đến cứ điểm Vasulis. Vâng. Quân đoàn 24 đưa vật liệu đến căn cứ Kit. Quân đoàn 6 sẵn sàng đợi lệnh. Nếu anh đoán không lầm, Dia nhất định sẽ chuyển về liên bang. Quân đội bên đó chắc chắn đang ẩn núp đâu đó, sau khi kết hợp với tin nhận được trước đó. Từng mệnh lệnh được truyền xuống, đế quốc như một cái máy khổng lồ, yên lặng bắt đầu chuyển động. Lúc Lam Vực đuổi đến chỗ Dia, anh phá cửa mà vào. Nhìn Dia kinh ngạc nhìn mình, anh nhíu mày, đưa tay chộp lấy. Bịch một tiếng, Dia vỡ thành từng mảnh, chỉ còn sót lại hai bộ đồ. Chu Chính cúi đầu nhận lỗi. Xin lỗi nguyên soái, là lỗi của chúng tôi. Lam Vực phất tay. Không sao. Anh lời ít mà ý nhiều nói. Ba ngày, không nên cưỡng cầu. Liên bang và đế quốc khai chiến đã là chuyện đương nhiên. Lúc này tìm cách đánh liên bang trở tay không kịp mới là chuyện quan trọng. Dia cũng không còn ảnh hưởng đối với tình thế hiện nay. Không đáng lãng phí binh lực và thời gian tìm anh ta. Dạ rõ. Chu Chính đáp lại. Sau đó trong lúc dân mạng còn đang đắm chìm trong tin tức hôm nay, thì có người phát hiện bến cảng bị phong tỏa trong yên lặng. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng những cán bộ cấp cao vẫn rất tin tưởng nữ hoàng và nguyên soái, nên bọn họ không hề kinh hoàng, chỉ suy đoán xem đó là chuyện gì. Lam Vực không dài dòng, lấy thân phân là nguyên soái đế quốc tổ chức hội nghị cấp cao. 6 giờ chiều, tại Hoàng Cung, từng người ăn mặc trang trọng nối đuôi nhau tiến vào. Nhìn kỹ sẽ thấy lần này chỗ ngồi còn trống rất nhiều. Không phải là quân đội, những người bên quân đội bị điều tra đã được thả ra. Vẫn ngồi vị trí như cũ, hôm nay lại thiếu đi vài lão nhân của nghị viện. Hành động mạnh mẽ đợt này đã lọc ra phần lớn người của nghị viện. Những người còn lại giờ đây chỉ dám cụp đuôi, giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Phe quân đội và phe nữ hoàng trầm mặc ngồi nhìn nhau, bầu không khí trở nên đầy xấu hổ. Hai bên nhìn nhau, chào hỏi vài câu rồi lại rơi vào trầm mặc. Hai phe đánh nhau, đầu rơi máu chảy. Kết quả, lão đại hai bên lại yêu nhau. Cái gì thế này? Người đàn ông gọi Tinh Nhan dậy. Dù muốn để cô ngủ thêm một lát, mọi chuyện anh vẫn có thể chống đỡ. Nhưng lý trí mách bảo anh rằng, Nhan Nhan không thích làm chim hoàng yến. Cô thích bay lượn, anh sẽ bảo vệ cô thật tốt. Chỉ cần cô quay đầu lại, sẽ thấy anh luôn ở phía sau cô. Tinh Nhan tỉnh, cô ngáp một cái rồi lười nhác vươn tay. Em muốn đi rửa mặt. Rõ ràng là dáng vẻ không muốn tự mình làm. Người đàn ông nhìn dáng vẻ vô cùng tự nhiên của cô. Tình cảm dịu dàng tràn ra khắp cõi lòng. Anh nhẹ nhàng ôm cô đi vào phòng tắm, lấy khăn sạch lau mặt cho cô. Sau khi Tinh Nhan tỉnh táo hẳn, cô dướn người, hôn anh một cái rồi quay sang lấy bàn chải đánh răng. Cười lên đẹp trai quá đi. Nguyên soái đại nhân ngẩn người. Anh ngẩng đầu nhìn vào gương trước mặt. Cười. Trong gương, gương mặt người đàn ông vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng vẻ mặt mang theo sự vui vẻ, làm mềm đi những đường cong lạnh lẽo của anh. Ánh mắt nhìn cô gái trước mặt chứa đựng sự dịu dàng, ôn nhu chưa từng có. Dáng vẻ không còn giống như xưa. Lam Vực, chải đầu cho em. Tinh Nhan cúi đầu xuống súc miệng. Anh chưa kịp hoàn hồn, đã thấy mình vô cùng tự nhiên, vuốt sợi tóc lòa xòa phía trước ra sau giúp cô. Anh mỉm cười, lấy lại tinh thần. Ánh mắt dịu dàng, anh cầm lấy được nhẹ nhàng, chải tóc giúp cô. Yêu thương chải từ đỉnh đầu xuống đuôi tóc. Một chải chải đến đuôi tóc, tóc bạc còn cử án tề mi. Ở trong gương, cô gái đánh răng với gương mặt rạng rỡ. Người đàn ông đứng sau cô, dịu dàng chải tóc cho cô. ở phòng họp bên này, cả đám người bên trong như đang ngồi bàn trông, không biết phải nói cái gì. Cả phòng đều chìm vào im lặng, liên tiếp có người lén lét nhìn ra ngoài cửa. Vẻ mặt cố gắng duy trì nụ cười, hy vọng có người xuất hiện đánh vỡ bầu không khí kỳ lạ này. 1 phút, 2 phút, mọi người ai nấy đều cảm thấy một ngày mà lại dài như 1 năm. Rất lâu sau, cửa phòng họp cuối cùng cũng được mở ra. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn người bước vào, hơi thở bỗng chốc ngừng lại. Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Sự xấu hổ hiện ra vô cùng rõ ràng. Nắm tay ư? Dù đã biết hai người yêu nhau, nhưng tận mắt nhìn thấy kẻ thù chỉ hận không thể đánh chết đối phương trước kia, giờ đây lại thân mật quyến luyến như thế. Đúng là cảm giác như thế giới hoàn toàn sụp đổ. Không cho người ta thời gian chuẩn bị gì cả. Lam Vực và Tinh Nhan không hề quan tâm đến bầu không khí kỳ lạ này. Hai người tự nhiên bước vào rồi đến chỗ của mình. Thực ra, bọn họ không hề khoe khoang tình cảm. Ngay cả nắm tay cũng không có đan ngón tay vào nhau. Chỉ là một cái nắm tay đơn giản mà thôi. Chỉ là do bọn họ đang đứng trong bầu không khí quá bài ngoại, thân mật và hòa hợp như thế. Nhìn vào cứ như đang khoe tình cảm mọi lúc mọi nơi. Lam Vực mặc kệ bọn họ đang nghĩ gì, dứt khoát mở miệng gọi. Hoa Trạch. Hoa Trạch hiểu rõ ý anh, nhanh chóng nói. Mấy ngày trước, bệ hạ cứ dựa theo kế hoạch. Chỉ có vài người bọn họ tham gia kế hoạch này. Mấy người còn lại, ai nấy cũng ngơ ngác. Bây giờ là lúc để cho bọn họ biết. Mấy người còn đang lúng túng sau khi nghe anh nói xong. Vẻ mặt dần nghiêm túc, không còn vẻ xấu hổ như ban đầu. Bến cảng đã bị phong tỏa, tạm thời chưa có tin tức của Dia. Sau khi Hỏa Trạch nói xong, mọi người trong phòng vẫn chưa lấy lại tinh thần. Chiến tranh giữa đế quốc và liên bang kỳ này có muốn tránh cũng không được. Bọn họ cũng không sợ. Một thiếu tướng tính tình mạnh mẽ đứng lên nói. Đánh, nhất định phải đánh. Không thôi bọn liên bang kia sẽ cho là chúng ta sợ bọn chúng. Người bên cạnh đồng ý. Mấy năm nay, liên bang càng lúc càng quá đáng. Nếu không ra chiến trường thì người sẽ bị dỉ xét mất. Ngoài dự đoán, không có ai phản đối. Tất cả mọi người đều kích động. Nguyên soái là chiến thần, tất nhiên, chiến thắng. Nữ hoàng là trụ cột của đất nước. Nếu như là ngày trước, bọn họ sẽ lo lắng nữ hoàng và nguyên soái mâu thuẫn làm ảnh hưởng đến tình hình chiến đấu. Nhưng mà bây giờ, cả đám liếc sang nhìn hai người, yên lặng gạt bỏ lo lắng trong lòng. Đột nhiên cảm thấy suy nghĩ hai người bọn họ đánh nhau, vỡ đầu trước kia thật ngu xuẩn. Có đánh hay không đã là kết cục đã định sẵn. Mọi người bỏ qua vấn đề này, bắt đầu suy nghĩ cách và mấy vấn đề cần suy nghĩ. Đầu tiên, chúng ta có thời gian 3 ngày, hành động phải thật nhanh. 3 ngày sau, bến cảng giải bỏ phong tỏa. Dia trốn thoát, tin tức của bọn họ sẽ không thể giấu được. Khi đó kế hoạch liên bang tấn công Vasilis sẽ thay đổi. Một thiếu tướng khác lên tiếng. Tôi đồng ý. Quyền chủ động rất quan trọng. Chúng ta khiến liên bang trở tay không kịp. Một bên chính khách nói tiếp. Mấy năm nay, đế quốc không ngừng phát triển. Kinh phí quân đội sẽ không gây cản trở. Người đàn ông cho bọn họ thời gian 2 phút, sau đó mở miệng dứt khoát nói. Tôi sẽ đến Vasilis ngay lập tức. Tinh Nhan vẫn im lặng. Nhìn anh nãy giờ, anh vẫn trả lời ngắn gọn. Ở đế đô, không cần lo lắng. 3 tháng sau sẽ trở về. Được. 4 mắt nhìn nhau, sự tin tưởng trong ánh mắt của hai người yêu nhau cũng trở nên ngọt ngào, là sức mạnh to lớn nhất. Bầu không khí bỗng chốc trở thành màu hồng phấn. Mọi người đang kích động thảo luận, vừa nhìn ánh mắt giao nhau giữa hai người họ thì ngậm miệng, yên lặng để bọn họ trao đổi. Bọn họ đột nhiên mất hết hy vọng. Hai người kia đang trao đổi bằng ánh mắt. Cả đám người lau mặt, tuyệt vọng với năng lực phân tích ánh mắt của mình. Đã thế thì tự ngược, làm gì cho mệt đây? Chỉ có thể tự an ủi bản thân. Vậy cũng tốt. Đồng vợ, đồng chồng, tát biển đông cũng cạn. Lam Vực nói đi là đi, không hề chần chừ. Vừa họp xong là anh đi ngay. Mệnh lệnh đã ban ra trước đó đã được chấp hành. Con đường đặc biệt chạy đến Vasilis đã chuẩn bị kỹ càng. Một chiếc phi thuyền đậu ngay cửa ra vào. vài vị sĩ quan dừng bước, đứng cạnh nữ hoàng. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của đội quân thẳng tiến bước vào phi thuyền, sau đó bình tĩnh nhìn sang nguyên soái nhà mình. Bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn. Nguyên soái vẫn là nguyên. Cảm xúc chưa kịp biến mất mà bỗng nhiên trừng to mắt. Lúc lên phi thuyền, người đàn ông chưa bao giờ do dự thế mà giờ đây lại dừng lại quay đầu. Anh vội vàng quay trở lại, ôm chặt người yêu vào lòng. Sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn đầy mãnh liệt. Đi lên đi, đi lên. Kỹ thuật hôn của Lam Vực vẫn rất ngây ngô. Động tác trúc chắc nhưng bác không hề do dự cậy mở đôi môi cô. Anh như muốn dùng nụ hôn này để bày tỏ hết những lời mình muốn nói. Cả đám người còn lại mặt nhăn nhó, nhìn sang chỗ khác, yên lặng bổ sung câu vừa nãy. Cái mông... Tinh Nhan nhìn phi thuyền rời đi. Từ bỏ ư? Đương nhiên là không rồi. Cô đè nén mọi cảm xúc xuống đáy lòng. Tinh Nhan quay đầu lại, mặc kệ mọi người đang nhìn trời, nhìn đất mà không hề nhìn cô. Đang suy nghĩ điều gì? Cô chỉ thẳng một người. Tiêu Văn, cậu giúp tôi tổ chức một cuộc họp báo. Tiêu Nhị. Buổi tối hôm đó, trên mạng bỗng chốc bùng nổ. Nữ hoàng của đế quốc, Tinh Nhan bệ hạ tổ chức cuộc họp báo để xin lỗi vì đã giấu giếm chuyện hai ngày trước với dân chúng, đồng thời giải thích lý do và tuyên bố tin tức khai chiến với liên bang. Đế quốc khai chiến với liên bang, tin tức vừa truyền ra. Cảm giác bị lừa dối bởi nữ hoàng nguyên soái của một bộ phận cực đoan đã dần biến mất lúc nào không hay. Mãi mãi hướng về nữ hoàng. Chuyện này vốn dĩ không trách nữ hoàng. Còn bọn đồng bọn với liên bang, đầu óc của cái đám cặn bã này bị lừa đá hết rồi hả? Liên bang chiếm được đế quốc rồi thì ngày tháng sau này của bọn họ vẫn tốt như bây giờ chắc. Đồ ngu, mất não, đầu óc chắc toàn xít rồi, đánh chết bọn chúng đi. Mọi người ai cũng lên án bọn người bị Dia mua chuộc. Rất lâu sau mới có người đến nói chuyện lừa gạt. Dân chúng mà Tinh Nhan đã nói. Nickname cô bé dễ thương. Nguyên soái và nữ hoàng cũng chả dễ dàng gì. Ngẫm lại vì muốn bắt những người này mà phải ra tay với đối phương, thật đau lòng mà. Nickname khúc ca của thời gian. Nguyên soái và nữ hoàng dụng tâm quá rồi. Nguyên soái và nữ hoàng bất hòa, liên bang sẽ khinh địch, chuyện này rất có lợi đối với đế quốc. Nickname cùng nhau ăn cơm. Đế quốc thật vinh hạnh khi có nguyên soái và nữ hoàng như thế. Mỗi phút mỗi giây trôi qua đều nhớ anh. Nickname này nói. Nhưng vừa nghĩ tới bọn họ liền đau lòng. Nhìn đối phương bị thương thì lòng người lại còn đau biết bao. Đều do liên bang cả. Nickname tí ta tí tách. Đúng đó, đều do liên bang hết. Chỉ vài phút thôi mà quân chúng hóng hớt đã viết được một kịch bản. Hai ta yêu nhau nhưng lại không thể không chém giết lẫn nhau. Cuối cùng vì quá đau lòng mà bắt đầu đổ hết giận dữ lên đầu liên bang. Bọn họ có được nguyên soái và nữ hoàng tốt như thế. Bọn họ phải đánh để hai người họ sớm được đoàn tụ. Không thể không nói, lực lượng biên kịch đúng là quá mạnh. Ngay cả thân tín của Tinh Nhan mỗi khi nhớ lại cũng nghĩ quá khứ đúng là như thế. Hai ngày, Tinh Nhan bận bịu xoay mỏng mỏng. Cô bỗng nhiên phát hiện, ánh mắt mọi người nhìn cô rất phức tạp. Cơn giận đối với liên bang ngày một tăng, đặc biệt là nữ chính, càng ngày càng chịu khó nấu canh. Tinh Nhan đỡ chán, vừa phê văn kiện vừa mỉm cười. Đúng như Lam Vực đã tính, hai ngày sau, bên ngoài căn cứ Phaselit, quân đội đế quốc và liên bang không hẹn mà gặp, là trận đấu vang dội lần đầu tiên giữa liên bang và đế quốc. Cũng là trận đấu đế quốc đồng lòng nhất trong lịch sử. Sau khi tin truyền ra, quân đoàn 24 xuất hiện tại quân đoàn của liên bang, bị mai phục ăn một trận thua thiệt. Đồng thời ngay ranh giới giữa đế quốc và liên bang, quân liên bang dần dần tiến gần. Có đôi khi, tin tức và phán đoán không đúng sẽ là đả kích chí mạng trên chiến trường. 10 ngày sau, Dia xuất hiện trên chiến trường. Nhưng đã trễ. Ban đầu có thể nói, thế lực giữa Lam Vực và Dia ngang nhau, cấp độ 2/3S, nhưng sau khi lên cấp, Lam Vực tiến bộ vượt bậc. Sức chiến đấu thật ra không phải là nhân tố quyết định trên chiến trường, mà chính là nhờ vào tài chỉ huy và các nhân tố khác. Chỉ cần nói đến lực ảnh hưởng của Dia tại liên bang không hề theo kịp Lam Vực ở đế quốc, không có kỷ luật nghiêm minh nên dẫn đến sự chênh lệch giữa hai bên. Hơn nữa, nội bộ liên bang lục đục, không ngừng tranh quyền đoạt lợi. Địa vị của Dia không hề vững chắc, cho nên trên chiến trường bị đâm sau lưng cũng là điều có khả năng. Quan trọng nhất chính là anh ta trở về quá muộn. Danh tiếng của nguyên soái Lam Vực cũng không phải là lời đồn thổi. Trong thời gian 10 ngày, đã đủ để anh kéo dài khoảng cách, chiếm được ưu thế. Với đủ loại nhân tố, sự thất bại của liên bang về sau cũng là chuyện hiển nhiên. Toàn thân Kim Long dính đầy máu tươi, khiến người người sợ hãi. Tướng sĩ đế quốc nhìn Kim Long trên trời với vẻ mặt sùng bái. Sĩ khí bỗng chốc tăng vọt, liên bang lại ngược lại. Vừa nhìn thấy Kim Long đã đánh mất dũng khí. Trận Robin, đế quốc thắng. Đêm khuya, Lam Vực nghiên cứu địa đồ trên máy tính, dùng một dấu ích màu đỏ lên một vị trí, báo cho quân đoàn số 3 bắt đầu hành động. Chu Chính nhìn dấu gạch chép kia thì cảm thấy một dòng máu nóng chảy dần dần. Cậu ta biết dấu gạch treo đó biểu thị cho việc liên bang sắp xảy ra gió tanh mưa máu. Lúc quay ra, bỗng nhiên cậu ta quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người đàn ông kia chậm rãi nở nụ cười. Năm tháng tĩnh lặng, thời gian nhẹ trôi. Chu Chính mỉm cười. Tình yêu làm con người ta trở nên dịu dàng hơn, cũng khiến con người ta trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến độ không ai chống đỡ. Mạnh mẽ đến độ đánh đâu thắng đó. Đêm khuya, quân đoàn số 3 của đế quốc tập kích Marvus, đế quốc thắng. 10 ngày sau, tại trận Palace, đế quốc thắng. Sau đó liên bang tấn công đế quốc, trừ SK, thủ ở bên ngoài. Toàn bộ bị đánh tan tác. Lực lượng của liên bang tiêu hao hơn phân nửa, bắt đầu tiêu chí phản công đế quốc. Một tháng sau, liên bang phòng tuyến Long Tháp Tinh, đế quốc thắng. 20 ngày sau, chiến dịch phòng tuyến thứ 3 của liên bang, đế quốc thắng. Tin tức chiến thắng của đế quốc liên tục truyền về. Dân chúng nhảy cẫng hoan hô ăn mừng. Tinh Nhan nghe quản gia báo lại, Dia đã tử trận trong trận, Hu Escat lại bình tĩnh bất ngờ. Cô cong môi, từ đáy lòng cảm thấy thật vui vì thắng lợi của đế quốc và kiêu ngạo. Quản gia nhìn vẻ mặt của cô mà ê răng. Già rồi nên dễ bị trói mắt. Ngày thứ 10, ngày của tháng thứ 2, đội quân của đế quốc tiếp cận phòng tuyến số 2 của liên bang, bắt đầu giằng co. Cùng ngày hôm đó, đội quân thứ nhất của đế quốc ẩn thân đã trên chiến trường do nguyên soái Lam Vực dẫn đầu đột nhiên xuất hiện bên trong phòng tuyến thứ hai của liên bang, tấn công cả trong lẫn ngoài. Đế quốc thắng. Ngày hôm sau, liên bang cầu hòa. Nguyên soái Lam Vực lạnh lùng xé bỏ thư cầu hòa, trực tiếp dẫn quân đánh thẳng vào liên bang. Tháng thứ 3, thủ tướng liên bang đệ thư cầu hòa. Lần đầu tiên trong lịch sử, đế quốc được thống nhất. Ngày 13 tháng 9 năm 286 đế quốc, bến cảng tinh tế, người đàn ông vừa xuống phi thuyền đã nhanh chân bước về phía người đang mỉm cười kia. Vừa rồi, các bạn đã nghe xong câu chuyện Cuốn lấy không buông của tác giả Bán Hạ Lương Lương. Các bạn thấy câu chuyện này thế nào? Một câu chuyện nhưng dường như được chia ra làm rất nhiều phần nhỏ khác nhau, và ở mỗi những câu chuyện nhỏ đều có những tình tiết vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn, phải không nào? Các bạn đừng quên để lại những ý kiến bình luận cho Quỳnh Anh biết sau khi nghe xong câu chuyện này nhé. Cảm ơn các bạn đã cùng với Quỳnh Anh nghe đến hết câu chuyện này. Và Quỳnh Anh xin hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo nhé. Bye bye!